Thiên Kiêu Chiến Kỷ 52 chương 503 phong vân kết thúc lại có người trong bóng tối làm tay chân. Muốn phá hư lâm tầm trước đó luyện khí hành động nghe vậy. Toàn trường đều giật mình tại kia. Cũng không dám tin tưởng lỗ tai mình. Ai cùng lâm tầm như thế đại thủ. Lại không tiếc làm như vậy thủ đoạn này có thể quá ti tiện lời này thật là thẩm thác sắc mặt tái xanh. Hận đến răng đều kém chút cắn nát. Đây chính là Linh Văn Biệt Viện. Lại có người dám làm như thế. Đơn giản liền là vô pháp vô thiên. Thanh Thương Đỉnh Lô ngay tại luyện linh tháp tầng thứ 9 chư vị nếu không tin tưởng tiến về xem xét liền biết. Lâm Tầm ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Sở Sơn Hà. Nguyên lai là ngươi thẩm thác nhất thời kịp phản ứng, nghiêm nghị chất vấn. Làm càn nói mà không có bằng chứng. Đừng muốn ngậm máu phun người Sở Sơn Hà hét lớn. Cố tự chấn định. Hắn là quyết sẽ không thừa nhận điểm này. Nếu không, hôm nay không những muốn thân bại danh liệt, thậm chí có thể đụng phải tàn khốc vô cùng trừng phạt. Nói mà không có bằng chứng ha ha. Sở Sơn Hà, ngươi dám làm không dám nhận sao? Nếu không phải ngươi từng trong bóng tối phá hư Thanh Thương Đỉnh Lô, vững tin ta lần này luyện khí hội sẽ thất bại, sao dám cùng những người khác cùng một chỗ? Tại ta luyện khí ngày thứ nhất tựu nhảy ra, muốn đối ta tiến hành chèn ép. Lâm Tầm cười lạnh, tất cả mọi người không nhịn được kinh nghi, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Sở Sơn Hà. Hoàn toàn chính xác, sớm tại Lâm Tầm luyện khí ngày thứ nhất, Sở Sơn Hà bọn hắn biểu hiện cũng quá khác thường. Một bộ liệu định Lâm Tầm lần này luyện khí chắc chắn thất bại tư thế. Khí thế hùng hổ, lộ ra cực kỳ tự tin. Lúc đó bọn hắn cũng đều nghi hoặc. Vừa mới bắt đầu luyện khí, đều chưa từng xác định là không thất bại. Vì sao Sở Sơn Hà bọn hắn dám như thế không có sợ hãi? Ai có thể nghĩ, ở trong đó quả nhiên là có nguyên nhân như thật như Lâm Tầm lời nói như thế. Sở Sơn Hà coi như quá hèn hạ. Thân là Linh Văn Biệt Viện Phó Viện Trưởng, lại phá hư một cái vãn bối luyện khí hành động. Đây quả thực là vô sỉ chi cực. Trách không được lão gia hỏa này trước đó biểu hiện được lớn lối như thế. Nguyên lai hắn sớm đã trong bóng tối làm một chút tay chân. Ninh Mông giận dữ, Thạch Vũ bọn hắn cũng đều thần sắc bất thiện. Sở Sơn Hà cử động lần này kém chút tự hại chết Lâm Tầm. Cái này khiến bọn hắn làm sao có thể không sinh khí. Vừa nghĩ tới lần này Lâm Tầm nếu như mất bại, hậu quả kia đơn giản không dám tưởng tượng. Lâm Tầm, ta như đối với cái này động tay động chân, ngươi sao có thể thuận lợi luyện chế ra kia một kiện linh văn chiến giả? Sở Sơn Hà sắc mặt tái xanh, giận dữ lên tiếng. Đó cũng không phải có thể chứng minh ngươi trong sạch lý do. Ta có thể thành công, chỉ ở tại ta kịp thời hóa giải trận nguy cơ này. Lâm Tầm thần sắc lạnh lẽo. Thế nhưng là ngươi lại như thế nào dám chứng minh đây là ta làm? Sở Sơn Hà sắc mặt âm trầm. Hắn ấm định Lâm Tầm căn bản không có chứng cứ, cho nên mới dám kiên trì như vậy. Thôi, không cần tiếp tục tranh chấp, ta đi thăm dò một chút liền biết. Lúc này, thờ ơ lạnh nhạt viện trưởng bỗng nhiên lên tiếng. Lúc nói chuyện hắn thân ảnh lói lên, đã đột nhiên lướt vào cách đó không xa luyện linh tháp tầng thứ 9 bên trong. Hiển nhiên, viện trưởng tất nhiên cũng là bị chọc giận tới, muốn đích thân đi điều tra chân tướng, đem âm thầm hắc thủ bắt tới. Dù sao việc này quá mức ác liệt, tại Thanh Lộc học viện bên trong lại có người dám như thế đi hại một cái có thể luyện chế ra linh văn chiến trang thiếu niên linh văn đại sư. Đây quả thực là tội ác tày trời. Không có người biết đạo viện trưởng muốn khai thác phương pháp gì đi thăm dò xem chân tướng. Nhưng tất cả mọi người đều có một loại cảm giác. Chỉ cần viện trưởng tự mình xuất động, tất nhiên sẽ tra một cái tra ra manh mối. Sở Sơn Hà trong lòng cũng rụt rè, nội tâm bất an đến cực hạn. Hắn tự nghĩ tự mình làm thiên ý vô phùng, căn bản chưa từng lưu lại bất luận cái gì dấu vết để lại. Nhưng khi trông thấy viện trưởng tự mình xuất động lúc, hắn lại cảm thấy một loại khó nói lên lời áp lực, sắp không chịu nổi. Theo thời gian chuyển rời, hắn toàn thân đều trở nên cứng, trong lòng khẩn trương sợ hãi đến cực hạn, tựa như một cái sẽ tiếp nhận thẩm phán tù phạm, cả người đều không tốt. Hừ. Đợi chút nữa các loại chờ viện trưởng xác định hắc thủ là ai. Mặc kệ hắn là thân phận gì. Nhất định phải nghiêm trị không tha. Thẩm Thác Băng lãnh lên tiếng. Hắn đến nay nghĩ đến cũng không khỏi nghĩ mà sợ. Như lần này Lâm Tầm bởi vì người khác hãm hại mà thất bại. Kia chú định sẽ là một trận vô pháp dự đoán bi kịch. Đúng. Giống như bực này ác liệt vô sỉ hạng người. Thiên đao vạn quả. Nhìn xương thành cho đều không đủ tiếc Ninh Mông đi theo kêu to. Tất cả mọi người đã nhìn ra. Sở Sơn Hà thành giữa sân hiểm nghi lớn nhất đối tượng. Tự xem viện trưởng cuối cùng tra ra chân tướng đến tột cùng là cái gì. Không bao lâu. Viện trưởng lại xuất hiện. Thần sắc lạnh nhạt. Nhìn không ra một tia cảm xúc. Để cho người ta không biết hắn vừa rồi có phải hay không là tra ra cái gì manh mối. Liền Lâm Tầm trong lòng cũng có chút khẩn trương. Nói thật, hắn cũng không đủ chứng cứ chứng minh là Sở Sơn Hà làm. Như viện trưởng cũng không có điều tra ra. Không thể nghi ngờ tương đương để Sở Sơn Hà trốn qua nhất kiếp. Đây là Lâm Tầm rất khó tiếp nhận. Hắn thật sự là hận thấu lão gia hỏa này. Theo lần thứ nhất tiến vào Linh Văn biệt viện lúc, tự từng cố ý nhằm vào khó xử chính mình. Bây giờ càng là liên hợp cái khác lão gia hỏa cùng một chỗ, muốn gây bất lợi cho chính mình. Lần này nếu không cho gia hỏa này một cái cả đời khó quên giáo huấn, Lâm Tầm căn bản là không có cách nuốt xuống khẩu khí này. Bầu không khí yên tĩnh, sở hữu ánh mắt đều rơi vào viện trưởng trên thân. Mà viện trưởng ánh mắt thì nhìn về phía Sở Sơn Hà. Trong chớp mắt ấy, Sở Sơn Hà toàn thân đều không dễ phát hiện mà run run thoáng cái. Sắc mặt cứng ngắc. Đi theo ta. Viện trưởng cũng không nhiều lời quay người mà đi. Sở Sơn Hà sắc mặt một trận biến ảo. Cuối cùng cắn răng một cái. Vẫn là đi theo. Rất nhanh liền biến mất ở trong sân. Đây là thế nào hắc thủ đến cùng có phải hay không hắn hẳn là hắn. Viện trưởng đem hắn gọi đi. Chẳng qua là muốn cho hắn lưu một chút mặt mũi. Dù sao đây chính là một trận bê bối. Truyền đi. Đối Thanh Lục học viện danh dự cũng sẽ sinh ra ảnh hưởng. Nói như vậy, Sở Sơn Hà lần này coi như triệt để xong. Giữa sân nghị luận ầm ĩ. Lâm Tầm cũng nhíu mày không thôi. Nhưng bất kể như thế nào, hắn tin tưởng viện trưởng khẳng định sẽ cho chính mình một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Chúc mừng tiểu hữu. Luyện chế thành công ra một kiện linh văn chiến giả tiểu hữu. Xin hỏi kia một kiện linh văn chiến giả phải chăng xuất thủ Lâm Tầm tiểu ca. Có thể hay không để cho chúng ta lại mở khai nhãn giới. Mở mang kiến thức một chút kia một cây trường thương thần diệu uy năng viện trưởng vừa mới rời đi. Soạt thoáng cái. Rất nhiều đại nhân vật đều đã xông lên trước. Ánh mắt sốt ruột mà nhìn chằm chằm vào Lâm Tầm. Nhao nhao mở miệng. Sớm tại trước đó, bọn hắn tự thình thịch tâm động. Đối kia một cây độ lôi kiếp mà tồn thế trường thương đỏ mắt thèm nhỏ dãi không thôi. Bây giờ viện trưởng vừa rời đi, bọn hắn cũng nhìn không được. Linh văn chiến giả A một kiện liền có thể cải biến một cái thế lực lớn cách cục. Ai không muốn có được nguyên bản. Ninh Mông cùng Thạch Vũ bọn hắn đều muốn xông đi lên. Có thể vừa nhìn thấy Lâm Tầm bị một đám lão đầu tử cho vòng vây đến chật như nêm cối. Lập tức tựu trợn tròn mắt. Các vị, lại nghe ta nói một câu. Lâm Tầm mở miệng. Ngăn lại rối bời các loại thanh âm. Nói. 10 ngày sau. Ta sẽ ở Thạch Đỉnh Trai tổ chức một cái có quan hệ cái này Linh Văn Chiến Trang buổi trình diễn thời trang. Đến lúc đó sẽ để cho chư vị rõ ràng giải được món bảo vật này diệu dụng. Xa xa Thạch Vũ nghe vậy, lập tức nhãn tình sáng lên. Biết rõ Lâm Tầm làm như thế, chưa chắc không có ý bánh ít đi bánh quy lại. Dù sao, hôm nay liền cha của hắn Thạch Tài Thần đều xuất hiện đến duy trì hắn Lâm Tầm tới. Hừ, gia hỏa này bất công. Làm sao khắp nơi nghĩ đến Thạch Đỉnh Trai. Cũng không biết suy nghĩ một chút ta Ninh Mông bất mãn nói thầm. Ba Thiết Huyết Vương một bàn tay đánh vào Ninh Mông trên trán. Cười mắng. Hốn tiểu tử. Về sau có Lâm Tầm tại. Ngươi còn lo lắng thiếu một kiện tiện tay linh văn chiến giả bên cạnh Thạch Tài Thần. Diệp Kình Thiên. Cung Bất Phá cũng đều cười. Bọn hắn vốn là bị kéo tới cho Lâm Tầm chỗ dựa. Đối Lâm Tầm cũng không có bao nhiêu nhận biết. Bất quá kiến thức vừa rồi phát sinh từng màn, bọn hắn cũng đều không nhịn được hài lòng. Cảm giác chính mình nhi tôn chỗ ghét sao cái này Lâm Tầm. Đích thật là một cái khó gặp tuấn kiệt. Đáng giá hào hào coi trọng chiếu cố một chút. Lâm Tầm tiểu hữu, xin hỏi buổi trình diễn thời trang cùng ngày, phải chăng cố ý bán ra bảo vật này có đại nhân vật ánh mắt sốt ruột chỗ hỏi. Bảo vật này sẽ không bán. Lâm Tầm không chút do dự đáp, cái này khiến rất nhiều người không nhịn được thất vọng. Có thể Lâm Tầm câu nói tiếp theo thì làm bọn hắn một lần nữa phấn chấn kích động lên bất quá. Nếu là ở đây chư vị tiền bối có thể tìm ra giải quyết ma kiếp tán biện pháp, ta Lâm Tầm cam đoan sẽ vì hắn tự tay luyện chế một kiện linh văn chiến giả, toàn trường lập tức oanh động. Rất nhiều đại nhân vật cũng bắt đầu suy nghĩ, chờ đợi sẽ rời đi về sau, tự toàn lực đi sưu tập có quan hệ ma kiếp tán biện pháp giải quyết. Đương nhiên, tại buổi trình diễn thời trang cùng ngày, ta cũng sẽ tuyên bố một chút luyện chế linh văn chiến trang công việc. Đến lúc đó còn xin chư vị tiền bối nhiều hơn chú ý. Lâm Tầm lời này vừa nói ra, đưa tới giữa sân sốt ruột phản ứng. Rất nhiều người đều đã tối tự quyết định, vô luận như thế nào, nhất định phải cùng Lâm Tầm giữ gìn mối quan hệ. Dạng này một vị có thể luyện chế ra linh văn chiến trang thiếu niên linh văn đại sư, về sau thành tựu chú định bất khả hạn lượng. Cho đến hồi lâu, mọi người tại đây mới tán đi. Lâm Tầm vừa định buông lỏng một hơi, chỉ thấy Thầm Thác, Ngư Bắc Đấu, Trình Cảnh các loại chờ một chúng linh văn đại sư đều một bộ cuồng nhiệt thần sắc, hướng bên này tụ đến. Hiển nhiên bọn hắn là muốn hỏi ý cùng thỉnh giáo luyện chế linh văn chiến trang sự tình. Lâm Tầm vội vàng vượt lên trước mở miệng, chư vị, để cho ta hoán một chút, những ngày này vì luyện chế linh văn chiến giả thực sự quá mệt mỏi, thân thể đều đã sắp không chịu được nữa. Thầm Thác bọn hắn lập tức có chút xấu hổ, liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Từng cách biểu thị, chờ Lâm Tầm lúc nào có rảnh, nhất định muốn vui lòng chỉ giáo. Lâm Tầm miệng đầy đáp ứng. Tiểu gia hỏa, nghỉ ngơi thật tốt, qua vài ngày ta để Thạch Vũ tự mình đến tiếp ngươi tiến về Thạch Đỉnh Trai. Ta cũng rất chờ mong lần này buổi trình diễn thời trang bên trên sẽ có cái gì kinh hỉ. Thạch Tài Thần cười ha ha, vỗ vỗ Lâm Tầm bả vai, tựu cùng Ninh Bất Quy, Diệp Kình Thiên, Cung Bất Phá bọn hắn cùng rời đi. Cho đến trở về chính mình ở giáo tập ký túc xá, Lâm Tầm cái này thở dài một hơi, hai đầu lông mày nổi lên một vòng không che giấu được mỏi mệt. Thật sự là hắn quá mệt mỏi, tâm huyết tiêu hao quá lớn. Giờ phút này vừa buông lỏng, trực tiếp ngã xuống giường ngủ đi qua. Cùng này đồng thời, ngoại giới thì nhấc lên một trận sóng to gió lớn, chấn động Tử Cấm Thành. Lâm Tầm vào hôm nay luyện chế thành công ra một kiện linh văn chiến giả, tin tức này giống như phong bão quét sạch mà ra, như là mọc ra cánh, bay vào Tử Cấm Thành mỗi một cái khu vực, rung động mỗi cái tu giả tâm thần. Ai cũng không nghĩ tới, bị tuyệt đại đa số người không coi trọng Lâm Tầm, vậy mà thật thành công làm được một bước này. Các loại tiếng nghị luận phô thiên cách địa triển khai, có quan hệ luyện linh tháp trước phát sinh hết thảy chi tiết cũng đều bị người khai quật ra, trở thành sốt xẻo nhất thảo luận chủ đề. Lâm Tầm cái tên này tựa như có ma lực, lại một lần nữa chấn động Tử Cấm Thành, bị vô số người chú mục. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 52 chương 504, ta gọi Hạ Chí, ta đến giết người. Trạng vạng tối, trời chiều ánh tà dương, một vị lão nhân nắm một đầu xanh con lừa đi vào Tử Cấm Thành. Xanh con lừa ngồi lấy một đạo nhỏ nhắn mềm mại thân ảnh, mặt đấu bồng màu đen áo, vành nón che đậy hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đoạn nhỏ trắng muốt ấm ánh cái cằm, da thịt như mỡ dê vô hạ. Trong thành giống nhau lúc trước ồn ào náo nhiệt, hồng trần muôn màu, phồn hoa như khói. Cái này Lâm Tầm thật là không đơn giản. Ai dám tưởng tượng hắn vậy mà thành công, cái gì là kỳ tích? Đây chính là, nghe nói làm kia một cây thương khi xuất hiện trên đời, trên trời rơi xuống tử sắc lôi kiếp. Từ ngàn xưa hiếm thấy, từ nay về sau, ai còn có thể ngăn cản Lâm Tầm quật khởi bộ pháp cuồng vọng lại như thế nào hoành hành vô kỷ lại như thế nào nhân ra thế nhưng là có bản thật lĩnh lão nhân nắm xanh con lừa. Dạo bước tại dòng người như dệt phồn hoa trên đường phố. Trên đường đi, nghe được nhiều nhất liền là có quan hệ Lâm Tầm thảo luận. Cái này khiến lão nhân sắc mặt không nhịn được mang lên một vòng dị sắc. Mới bao lâu không gặp mặt, thiếu niên này đã có thể luyện chế ra linh văn chiến trang. Lão người không kiên nhẫn dương mắt nhìn một chút ngồi ngay ngắn ở xanh con lừa bên trên kia một đảo nhỏ nhắn mềm mại thân ảnh. Đáng tiếc, bởi vì bị vành nón che chắn lấy khuôn mặt, để hắn cũng vô pháp thấy rõ sắc mặt của nàng. Lâm Tầm lúc nào đến Tử Cấm Thành bỗng nhiên. Vành nón dưới truyền ra một đảo như tiếng trời không linh điểm tính thanh âm. Mát lạnh sạch sẽ giống như róc rách chảy xuôi nước suối. Không nói ra được dễ nghe êm tai. Đại khái đã một năm. Lão nhân thuận miệng nói. Vì cái gì ta không biết cho dù biết rõ. Cũng chú định không gặp mặt được. Ngươi còn muốn trưởng thành cùng tu hành. Hắn cũng muốn đi con đường của mình. Tốt nhất không gặp gỡ. Lão nhân kiên nhẫn giải thích một câu. Xanh con lừa bên trên nhỏ nhắn mềm mại thân ảnh lâm vào trầm mặc. Lần này trở về, có thể sẽ gặp được nguy hiểm hơn sự tình. Tiểu thư thời gian đã không có bao nhiêu. Nàng hy vọng ngươi có thể mau chóng trưởng thành. Lão nhân một bên tiến lên, một bên ấm giọng mở miệng. Làm ngươi có đầy đủ lực lượng cường đại lúc, liền có thể làm chính mình muốn làm sự tình. Mà sẽ không lại bị bất kỳ ngăn trở nào. Ngươi nói là, lần này sau khi trở về, có một đoạn thời gian rất dài, ta đều khó có khả năng đi ra ngoài nữa. Xanh con lửa bên trên, êm tai thanh âm thanh liệt leng keng vang lên. Lão nhân thần sắc trở nên nghiêm túc, gật đầu nói, không sai biệt lắm là như thế này. Một đường tiến lên, tiểu nữ hài một mực tại trầm mặc. Cho đến một cái phồn hoa giao lộ lúc, nàng bỗng nhiên đưa tay, để xanh con lừa ngừng lại. Giao lộ bên cạnh là một nhà quán trà, đang có rất nhiều tu giả tại thổ mạc hoành phi chỗ nghị luận hôm nay phát sinh ở Thanh Lục học viện bên trong sự tình. Viện trưởng ra mặt, thu phong Tảo Lạc Diệp triệt tiêu Triệu Chiến Giã chức vụ, đem nó khu trục ra học viện. Liên đới lấy cách khác một vài đại nhân vật cũng không thể không cúi đầu, không còn dám cùng Lâm Tầm đối địch. Duy chỉ có Tà Tần Thước ba nhà chưa từng nhượng bộ. Có thể thấy được bọn hắn căn bản cũng không dự định buông tha Lâm Tầm. Đúng vậy a, dám không cho hiện nay viện trưởng mặt mũi, chỉ sợ cũng chỉ có Tà Tần Thước ba nhà. Thật không biết về sau bọn hắn sẽ như thế nào đối phó Lâm Tầm. Thù này hoàn toàn chính xác rất khó hóa giải. Nghe nói hơn 10 năm trước phát sinh ở Tẩy Tâm Phong bên trên huyết tinh sự kiện. Phía sau tựu có cái này ba nhà ảnh tử. Bực này thâm cừu đại hận, cũng căn bản không có khả năng như vậy hóa giải. Yên lặng bàng thính hồi lâu, tiểu nữ hài bỗng nhiên nói, trở về trước đó, ta muốn đi một chút địa phương nhìn một chút. Lão nhân tựa như đoán ra cái gì, hiền hòa trên gương mặt hiếm thấy hiện ra một vòng bất đắc dĩ. Hồi lâu mới nói ra, nhiều nhất một cái canh giờ. Được, tiểu nữ hài trả lời gọn gàng. Phi Hạc Phong, đây là thế gia môn phiệt 72 phong một trong, xích gia chiếm cứ chi địa. Tương tự Phi Hạc sông lên trời không, trung linh thần tú. Ngày này trạng vạng tối, một cái cưới xanh con lừa mà đến tiểu nữ hài, tại một vị lão nhân dẫn đầu dưới, đến Phi Hạc Phong trước. Sơn Phong trước, có một ít hộ vệ tinh nhuệ đang tại bảo vệ sơn môn. Trông thấy lão nhân cùng tiểu nữ hài về sau, lập tức đi ra một người, lớn tiếng hỏi thăm, các ngươi là ai? Đến ta xích ra cần làm chuyện gì? Tiểu nữ hài ngẩng đầu, ánh mắt lặng lặng nhìn Phi Hạc Phong một lát, lúc này mới nói ra, ta gọi Hạ Chí, ta đến giết người. Thanh âm không linh như tiếng trời, có thể lời nói bên trong ý vị nhưng lại làm kẻ khác kinh hãi. Thì vệ kia sững sờ, đều kém chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Đã bao nhiêu năm, ai dám chạy tới Xích Gia địa bàn bên trên Dương Oai có thể hết lần này tới lần khác địa. Hôm nay lại tới một cái tiểu nữ hài. Tuyên bố muốn giết người, cái này lộ ra quá sâu ruột. Giết người thì về thần sắc quái gì. Tiểu nữ hoa, ngươi cũng đã biết đây là cái gì địa phương biết rõ. Xích Gia. Tiểu nữ hài thanh âm điềm tĩnh. Thì vệ lập tức giận. Biết rõ còn dám chạy tới nói mê sảng. Không phải muốn chết sao, cút nhanh lên. Nếu không các ngươi cũng đừng hòng đi ganh. Tiểu nữ hài nhô ra một cái tinh tế trắng nón tay. Trong lòng bàn tay thêm ra một thanh trường mâu. Trừng trường hứa trường. Toàn thân hiện ra thanh lãnh mông lung tinh huy. Tựa như ảo mộng. Nàng người mặc đấu bồng màu đen áo. Vành nón che nhăn. Tư thái nhỏ nhắn mềm mại. Rõ ràng là một cái tiểu nữ hài. Nhưng khi nàng nắm chặt kia một thanh tinh huy trường mâu lúc. Lại giống như biến thành người khác, một cỗ khó tả sát cơ giống như hắc ám bóng đêm hàng lâm. Đem phiến khu vực này bao trùm. Lệnh làm thiên địa đều ảm đạm. Tựa hồ muốn trong bóng đêm trầm luôn. Mà tiểu nữ hài. Thì giống như một vị độc lập trong bóng tối vương. Trường mâu chỉ. Đều là hắc án phúc trong chốc lát mà thôi. Hồ vệ kia cũng không kịp phản ứng. Cổ họng tựu bị một đạo vô hình phong mang cắt đứt. Tiên huyết bắn ra. Vô thanh vô tức ngã xuống đất. Hắn con ngươi trợn to. Viết đầy ngơ ngẩn. Đến chết đều nghĩ mãi mà không rõ. Dạng này một cái tiểu nữ hài. Sao dám đến đây Xích Gia Phi Hạc Phong trước giết người, nàng là ai? Lão nhân nắm xanh con lừa. Lặng lặng đứng ở một bên. Thần sắc không có chút rung động nào. Giống nhau lúc trước hiền hòa. Chỉ là thỉnh thoảng nhìn về phía tiểu nữ hài ánh mắt. Hội sẽ hiện lên ý vị khó hiểu vẻ phức tạp. Lớn mật dám tại ta Xích Gia địa bàn bên trên giết người. Muốn chết nơi xa trông coi sơn môn một chút hộ vệ đều bị kinh động. Phát ra phẫn nộ gào thét. Tế ra binh khí. Hướng bên này vọt tới. Phúc phúc phúc, tiểu nữ hài an tính đứng ở kia. Áo choàng màu đen tay áo phiêu dắt. Tựa như hóa thành trong bóng tối một vòng ảnh tử. Duy chỉ có trong tay trường mâu. Tràn ngập nhược mộng huyến tinh huy. Cổ tay nàng lắc một cái. Xông lên từng cái thị vệ liền giống bị vô hình lưới dao quét chúng. Bị cắt đứt cổ họng. Kêu thảm ngã xuống đất mà chết. Đây là một bức nhìn thấy mà giật mình huyết tinh bức tranh. Hắc ám như màn sân khấu. Đem nơi này bao phủ. Mà trên mặt đất thì nằm xuống từng cỗ chảy máu thi thể. Nhiễm sau mặt đất. Từ đầu đến cuối. Căn bản không có người nhìn thấy tiểu nữ hài là như thế nào xuất thủ. Cũng căn bản không ai có thể giãy giụa cùng phản kháng. Thật giống như chỉ cần bị kia thâm trầm bóng tối bao trùm, tính mệnh tựu nhất định bị thu gặt. Mau mau đi bẩm báo, có địch nhân tập kích bên trong sơn môn, có người đại hống. Rất nhanh tựu có Xích Gia tộc nhân bị kinh động, nhao nhao dám đến. Đây chính là Tử Cấm Thành. Xích Gia làm bảy đại thượng đẳng môn phiệt một trong. Gần ngàn năm đến đều chưa từng có người dám đến đây mạo phạm. Nhưng hôm nay, lại có người dám ngăn ở trước sơn môn. Quang minh chính đại chỗ xếp tới. Đây tuyệt đối là đối Xích Gia nghiêm trọng nhất khiêu khích. Tiểu nữ hài đứng ở đó. Nửa bước không động. An tĩnh giống như một vòng vĩnh hằng tồn tại bóng đêm. Phảng phất tại trong mắt nàng. Căn bản không biết cái gì gọi là tránh lui cùng e ngại. Phúc phúc phúc, làm một đám lại một đám Xích Gia tu giả xông ra. Đều không ngoại lệ địa. Bị kia một vùng tăm tối bao trùm. Bẻ gãy nghiền nát cướp đi tính mệnh. Từ đầu đến cuối, không ai có thể giãy giụa trốn tránh. Tà dương như máu. Lại không cách nào xua tan nơi này hắc ám cùng huyết tinh. Trên mặt đất nằm xuống từng cỗ thực thể. Đậm đặc dòng máu đỏ tươi. Đem đại địa đều. Ngâm thành huyết hồng sắc. Đây là một trường giết chóc. Tiểu nữ hài cứ như vậy lặng lặng đứng ở đó. Tay cầm một cây như mộng huyến tựa như trường mâu. Liền để hắc ám hàng lâm. Phán quyết sinh tử. Lãnh khốc vô tình. Cho đến bốn vị động thiên cảnh cường giả xuất kích. Tiểu nữ hài rốt cuộc có hành động. Chỉ là động tác kia đồng dạng lộ ra quá tùy ý cùng đơn giản. Vẹn vẹn chỉ là huy động thoáng cách trong tay trường mâu. Kia trong bóng tối tự hiện ra từng khỏa huyết sắc tinh thần. Tại trong hư không chút xuống. Rơi xuống. Mà ở cùng một thời gian. Kia bốn vị đồng thiên cảnh cường giả bị trấn sát tại chỗ. Bọn hắn vừa tế ra bảo vật của mình. Vừa mới chuẩn bị thi triển bí pháp của mình. Vừa đầy ngập lửa giận chỗ muốn giết địch lại giống như cỏ rác đồng dạng. Bị gạt bỏ giờ khắc này. Xích ra đại nhân vật rốt cuộc bị kinh động. Phi hạc phong bên trên vang lên một đạo như kinh lôi đại hống ám giả thánh đường các ngươi dám đối ta xích ra động thủ cần phải đi. Một mực ở phía xa đứng ngoài quan sát lão nhân nghe vậy. Dạo bước đi vào tiểu nữ hài bên cạnh. Cũng không gặp bối rối. Thần sắc vẫn như cũ hiền hòa bình tĩnh. U, V, K, W, W, M. Tiểu nữ hài nhẹ gật đầu. Nàng là đến giết người. Cũng không phải tới mất mạng. Biết rõ như lưu lại nữa. Gặp phải rất nhiều nguy hiểm. Trong chốc lát, hai người cùng một đầu xanh con lừa tự biến mất tại nguyên chỗ. Lão kiếm nô các ngươi khinh người quá đáng. Lão phu sẽ đích thân tiến về ám giả pháo đài cổ đòi một câu trả lời hợp lý. Phi hạc phong bên trên vang lên phẫn nộ gào thét, giống như một vị thiên thần đang phát tiết lửa giận. Chấn động đến cửu thiên vân băng. Phong vân biến sắc. Vân ngược sòng phong. Bảy đại thượng đẳng môn phiệt một trong Tả gia chiếm cứ chi địa. Dưới trời chiều, một cách lão nhân, một cách tiểu nữ hài, một đầu xanh con lừa ra khỏi nơi này. Ta gọi hạ chí, ta đến giết người. Làm tiểu nữ hài nói ra câu nói này về sau, huyết tinh giết chóc không ngoài dự tính chỗ lần nữa trình diễn. Lần này, thây nằm 46 cỗ, máu nhuộm đại địa. Làm Tả gia các đại nhân vật kịp phản ứng lúc. Lão nhân cùng tiểu nữ hài lại lần nữa phiêu nhiên mà đi. Sau đó, chuyện giống vậy. Lần nữa tại Dương Thương trên đỉnh diễn. Nơi đây chính là bảy đại thượng đẳng môn phiệt một trong Tần gia địa bàn. Cho đến trời chiều trầm lạc, đêm tối phủ xuống thời giờ, một canh giờ đã đến giờ. Tiểu nữ hài trầm mặc một lát, cuối cùng nói ra, cuối cùng sẽ có một ngày, ta tất diệt này ba nhà. Lão nhân rốt cuộc vô pháp bình tĩnh bất đắc dĩ cười khổ. Đi thôi. Lão nhân nắm xanh con lừa, mang theo tiểu nữ hài rời đi. Mà ở buổi tối hôm ấy, có quan hệ xích ra, Tả ra, Tần ra tao ngộ huyết tinh giết chóc sự tình. Cũng là dùng một loại tốc độ bất khả tư nghị truyền khắp Tử Cấm Thành. Nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Để mỗi cái tu giả đều cảm thấy một loại khó tả chấn động. Gần ngàn năm đến, ai dám đi khiêu khích thượng đẳng môn phiệt thế ra đây chính là trong đế quốc ở vào tầng cao nhất thế lực to lớn. Quyền hành lừng lẫy, thanh thế ngập trời nhưng lại tại hôm nay. Lại có một cái tên là Hạ Chí tiểu nữ hài. Lần lượt ra xích ra, Tả ra, Tần ra trước đó. Dùng một loại quang minh chính đại tư thái. Nhấc lên một trận lại một trận gió tanh mưa máu thiên kiêu chiến kỷ 52 chương 505 phong vũ biến huyến thoại trường sinh dù gì chính là. Sáng sớm hôm sau, có quan hệ phát sinh ở xích ra, Tả ra, Tần ra huyết tinh giết chóc sự kiện tựu bị phong tỏa cùng áp chế. Trở nên khó bề phân biệt. Không người nào dám xác định. Tại hôm qua trạng vạng tối cái này tam đại thượng đẳng môn phiệt trong thế lực đến tột cùng chết bao nhiêu người. Lại bạo phát cỡ nào kịch liệt xung đột. Nhưng có thể xác định là đây hết thảy đều là một cái tên là Hạ Chí tiểu nữ hài làm. Hạ Chí một cái ấm áp đơn giản danh tự. Lại tại một đêm chi gian. Danh dương Tử Cấm Thành. Mặc dù không biết lai lịch của nàng. Nhưng tất cả mọi người cảm giác vì thế cảm thấy chấn động. Có thể nói, nàng là một cái duy nhất gần ngàn năm đến dám đi cùng tam đại thượng đẳng môn phiệt thế lực triển khai huyết tinh giết chóc nhân vật. Bất khả tư nghị nhất chính là, các loại trong truyền thuyết có quan hệ sự miêu tả của nàng. Đều là một cái tiểu nữ hài hình tượng nàng vì sao muốn làm như vậy rất nhiều người đều tại phỏng đoán. Khẳng định cùng Lâm Tầm có quan hệ. Dù sao, bây giờ toàn thành sở hữu tu giả đều biết. Cùng Lâm Tầm thế cùng thủy hỏa thế lực đối địch. Tự chỉ còn lại có cái này xích ra. Tả ra cùng Tần ra. Mà Hạ Chí không đi thế lực khác. Hết lần này tới lần khác tìm tới cái này ba nhà. Rõ ràng không phải trùng hợp đơn giản như vậy. Ngoại giới chúng thuyết phân vân. Xích. Tả. Tần ba nhà lại lựa chọn dùng tối cường ngạnh thái độ phong tỏa tin tức. Bọn hắn đương nhiên sẽ không cho phép nhẫn loại này bê bối tiếp tục lên men. Có thể sự tình đã phát sinh. Đây không thể nghi ngờ là một cách tín hiệu. Nói cho thế nhân. Trên đời này vẫn là có người dám đi cùng thượng đẳng môn phiệt khiêu chiến hạ chí nàng đến tột cùng là ai, nàng lại cùng Lâm Tầm phải chăng quen biết, đây là tất cả mọi người hiếu kỳ. Chỉ có một chút thế lực lớn tin tưởng. Cô bé này lai lịch cũng rất không đơn giản. Bất quá bọn hắn cũng đều không rõ ràng. Nàng vì sao muốn làm như thế? Ngoại giới mưa gió tràn ngập. Thanh Lục học viện bên trong thì sớm đã khôi phục trước kia bình tĩnh. Tựa như một phương tỉnh thổ. Không bị ngoại giới quấy nhiễu. Hai ngày sau. Lâm Tầm từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại. Chính vào sáng sớm. Ngoài cửa sổ điểu tước hót vang. Một tia nắng sớm xuyên qua song cửa sổ. Vẩy vào trong phòng trên mặt đất. Ấm áp tươi đẹp. Trong không khí lưu động tươi mát cỏ cây khí tức. Còn có từng tia từng sợi linh khí. Để Lâm Tầm vừa mới thức tỉnh. Tựu tinh thần nhất chấn. Toàn thân thoải mái. Uể oải nằm ở trên giường. Lâm Tầm nhớ tới trước khi ngủ mê từng màn sự tỉnh. Không nhịn được lẩm bẩm nói. Linh văn chiến giả dạng làm công luyện chế ra tới. Liền viện trưởng cũng bị kinh động. Lần này động tính hẳn là huyên náo cũng đủ lớn, đi yên lặng suy nghĩ nửa ngày. Lâm Tầm trở mình rời giường. Thật dài duỗi cái lưng mệt mỏi. Đẩy ra cửa sổ. Chỉ thấy thần hy chút xuống. Cổ mộc xuân xê. Linh hạt tại trời trong nhẹ nhàng nhảy múa. Tung xuống một chuỗi trong trèo hót vang. Nơi xa. Cổ lão kiến trúc sừng sững. Tắm rửa nắng sớm bên trong. Thỉnh thoảng có top 5 top 3 nam nữ học sinh đi ngang qua. Lưu lại từng đạo thuộc về thanh xuân tiến ảnh. Không bao lâu Thẩm Thác tới chơi. Hiển nhiên là nghe được động tĩnh, biết rõ Lâm Tầm đã tỉnh lại. Chúc mừng a, Lâm Tầm đại sư. Ngươi cũng đã biết hiện nay Tử Cấm Thành bên trong được chú ý nhất người là ai, vừa gặp mặt. Thẩm Thác tựu cười tủm tỉm trêu vẹo một câu. Nhìn tiền bối tâm tình rất không tệ nha. Lâm Tầm cũng cười. Đã thấy Thẩm Thác ai thanh thở dài nói. Ngươi nói sai, ta tâm tình thật không tốt. Nói. Hắn tay áo vung lên. Xuất ra thật dày một sấp thiếp mời. Đều là tinh mỹ tuyệt luôn. Có thiếp mời vẫn là dùng thượng thừa nhất linh ngọc rèn luyện mà thành. Vừa nhìn liền biết bất phàm. Ấy. Ngươi xem một chút. Ngắn ngủi mấy ngày. Tựu có vài chục cái to to nhỏ nhỏ thế lực phát ra thiếp mời. Điểm danh muốn mời ngươi. Những này thiếp mời vẫn là ta chọn lựa ra. Thẩm Thác đem một sấp thiếp mời một cái kín đáo đưa cho Lâm Tầm. Chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Đế quốc hoàng thất. Thượng đẳng môn phiệt. Trung đẳng môn phiệt. Quân đế quốc bộ. Linh văn sư công xã bộ. Đế quốc thần công viện chi. Những thế lực này ta nhưng đắc tội không tầm thường. Chỉ có thể chính ngươi tới bắt chủ ý. Lâm Tầm khẽ giật mình. Một chút suy nghĩ tự hiểu được. Tiện tay đem những này thiếp mời nhét vào gian phòng nơi hẻo lánh bên trong. Giống như ném tựa như rác rưởi. Thấy Thẩm Thác lập tức mở to hai mắt. Lâm Tầm thuận miệng nói. Tiền bối. Đừng nhìn ta như vậy. Chỉ là thiếp mời mà thôi. Ta cho dù không đi. Bọn hắn chẳng lẽ còn dám xem ta là địch? Thẩm Thác cảm khái nói. Xác thực. Hiện nay ngươi đã cùng dĩ vãng khác biệt. Tự nhiên không có người nào nguyện ý đơn giản đắc tội ngươi. Đúng rồi, ngươi có nghe nói qua hạ chí? Thẩm Thác bỗng nhiên hỏi. Lâm Tầm đồng tử nhíu lại. Chấn động trong lòng không thôi. Ngoài miệng nói. Tiền bối vì sao nhấc lên việc này? Thẩm Thác sắc mặt nổi lên một vòng dị sắc. Nói. Ngay tại mấy ngày trước chàng vàng tối. Cái này thần bí tiểu nữ hài từng làm một kiện đại sự lúc này. Liền đem phát sinh ở xích. Tả. Tần ba nhà trước sơn môn huyết tinh nghe đồn thuật lại một lần. Mà Lâm Tầm cả người đều đã giật mình tại kia. Nỗi lòng hiếm thấy ba động mãnh liệt, khó có thể bình tĩnh. Hắn nhớ tới quá nhiều. Nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy hạ chí lúc khoảng chừng Nhớ tới tại Phi Vân Thôn cùng tiểu nữ hài sớm chiều làm bạn thời gian. Cũng nhớ tới tại Đông Lâm Thành tách ra lúc. Tiểu nữ hài kia nghiêm túc mà bình tĩnh lời nói Lâm Tầm. Tại ta trở về trước đó. Ngươi không thể chết. Không hiểu. Lâm Tầm run lên trong lòng. Trong đầu hiện ra tiểu nữ hài kia tuyệt thế mỹ lệ điềm tĩnh khuôn mặt nhỏ. Nàng là lộ ra rất đặc biệt. Độc lập. Điềm tĩnh. Không tranh quyền thế. Giống như sống ở một thế giới khác. Chỉ là. Lâm Tầm nhưng căn bản không nghĩ tới. Xa cách 2 năm về sau. Hạ Chí Hội sẽ dùng loại phương thức này xuất hiện. Nàng vì sao không muốn thấy mình Lâm Tầm. Ngươi thế nào bên tai. Vang lên Thẩm Thác thanh âm. Đem Lâm Tầm từ trong trầm tư bừng tỉnh. Không có gì tiền bối. Ngài có thể hay không nói cho ta. Nàng ở nơi nào Lâm Tầm hít sâu một hơi hỏi. Không biết. Thẩm Thác lắc đầu. Đừng nói hắn. Toàn bộ Tử Cấm Thành tuyệt đại đa số người đến nay cũng đều không biết cô bé kia đến từ chỗ nào. Ám Dạ Thánh Đường Lâm Tầm thì thào. Đúng. Nàng khẳng định là ở nơi đó. Thẩm Thác bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Nói. Ngươi nói cô bé kia đến từ Ám Dạ Thánh Đường trách không được. Thì ra là thế. Lâm Tầm khẽ giật mình, mơ hồ cảm giác Thẩm Thác tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Quả nhiên, chỉ thấy Thẩm Thác nói ra. Như cô bé kia thật đến từ Ám Dạ Thánh Đường. Ngươi cho dù đi, cũng chú định không gặp được nàng. Đây là vì sao Lâm Tầm nhíu mày. Bởi vì ngay tại hôm qua, Ám Dạ Thánh Đường đã biến mất. Biến mất đúng. Cùng Ám Dạ Pháo Đài Tổ cùng một chỗ biến mất. Chuyện này rất bí mật. Chỉ có số ít người biết rõ. Ta cũng là thỉnh thoảng. Người nói đến mới biết việc này. Nghe nói là bởi vì Ám Dạ Pháo Đài Cổ bên trong vị kia nữ vương điện hạ muốn độ lần thứ nhất trường sinh kiếp. Không thể không lựa chọn tỷ thí. Để tránh bị ngoại địch quấy nhiễu. Thẩm Thác kiên nhẫn giải thích một câu. Trường sinh kiếp Lâm Tầm giật mình tại kia. Hắn trước kia cũng mơ hồ nghe nói qua. Tại sinh tử cảnh vương giả bên trong. Như nghĩ đặt chân chính trường sinh đại đạo. Liền cần vượt qua một trận cùng trời đoạt mệnh kiếp nạn. Kiếp nạn này. Lại bị gọi là trường sinh kiếp. Trong truyền thuyết kiếp nạn này liên lụy đại đạo thiên cơ chi lực. Kinh khủng vô lượng. Phàm là độ kiếp. Cửu tử nhất sinh dù là dùng sinh tử cảnh vương giả lực lượng. Cũng không dám mạo hiểm vậy mà đi độ kiếp. Bởi vì kia hạ tràng thật đáng sợ. Một khi thất bại. Bỏ mình đảo tiêu. Hài cốt không còn. Sẽ bị đại kiếp chi lực xóa đi tại thế gian. Căn bản không có một tia sinh tồn hy vọng kinh khủng nhất là. Thế gian có nghe đồn. Trên đường trường sinh sát cơ trọng. Một bước nhất kiếp một sinh tử nói cách khác. Cũng không phải là vẹn vẹn vượt qua một lần kiếp nạn. Liền có thể thu hoạch được trường sinh. Mà là tại đặt chân trên đường trường sinh lúc. Tựu chú định tai kiếp trùng điệp. Vô pháp tránh lui. Ám Dạ nữ vương là một cái lệnh làm đế quốc vô số đại nhân vật sợ hãi tồn tại. Nhưng cũng chính là bởi vì đây. Cái này thiên hạ bên trong. Cầu thị địch nhân của nàng cũng có rất nhiều. Lần này nàng nếu thật là muốn độ trường sinh kiếp. Chỉ sợ cũng sẽ đụng phải rất nhiều khó khăn trắc trở. Thẩm Thác phát ra một tiếng cảm khái. Ám Dạ nữ vương. Đây là một cái tựa như cấm kỵ danh tử. Tựa như âm ảnh. Mấy ngàn năm qua bao phủ tại đế quốc trong bóng tối. Lệnh làm vô số đại nhân vật nói mà biến sắc. Bây giờ. Nàng muốn độ kiếp trường sinh. Những địch nhân kia tất nhiên sẽ không thờ ơ lạnh nhạt còn tốt. Ám Dạ Thánh Đường lực lượng đều đã biến mất. Tựa như theo bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Hiển nhiên Ám Dạ nữ vương cũng biết. Tại nàng khi độ kiếp. Tất nhiên sẽ có người sẽ ra ngoài tiến hành phá hư. Cho nên sớm đã làm một chút chuẩn bị. Thẩm Thác nhẹ giọng phân tích nói. Tại dưới bực này tình huống. Đừng nói là ngươi. Chỉ sợ nàng những địch nhân kia đều khó có khả năng dễ dàng như vậy tìm ra tung tích của nàng. Lâm Tầm trầm mặc nửa ngày cuối cùng than khẽ. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến. Hạ Chí sở dĩ xuất hiện. Dùng một loại tư thái ương ngạnh giết vào Xích gia, Tả gia, Tần gia trước sơn môn. Phải chăng cũng chính là bởi vì biết rõ, liền đem cùng ám giả nữ vương cùng một chỗ biến mất. Thế là mới quyết định nhân cơ hội này, muốn giúp tự mình làm một chút cái gì, sớm muộn có một ngày ta sẽ đem ngươi tiếp trở về. Vô luận là ai, đều lại không có thể đem ngươi theo bên cạnh ta mang đi. Lâm Tầm nội tâm thì thào. Hắn nghĩ tới năm đó Hạ Chí bị ám giả nữ vương mang đi một màn kia, nội tâm tự có một loại lo lắng đau nhức. Đó là một loại vô lực biểu hiện, để cho người ta tuyệt vọng cùng bất lực. Dù là cho đến ngày nay, ám giả thánh đường bên trong vị lão nhân kia giúp hắn không ít việc, nhưng đối với năm đó Hạ Chí bị mang đi sự tình, vẫn như cũ để Lâm Tầm canh cánh trong lòng. Bởi vì loại kia bị ép tiếp nhận vận mệnh an bài cảm giác, thực sự để Lâm Tầm vô pháp tha thứ. Lâm Tầm, ngươi đến tột cùng là thế nào? Sẽ không phải kia Hạ Chí là thân nhân của ngươi a? Thẩm Thác rõ ràng phát giác được, Lâm Tầm từ khi nghe được Hạ Chí cái tên này, cả người tựu có vẻ hơi không thích hợp. Không có gì. Lâm Tầm hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tỉnh táo, nói: đúng rồi, tiền bối ngày hôm nay tìm ta còn có việc sao? Thẩm Thác lập tức biết rõ, Lâm Tầm cũng không dự định lại để lên Hạ Chí chuyện này. Hắn trầm ngâm nói: hoàn toàn chính xác có một việc cần ngươi tự mình đi một chuyến. Thiên Vũ sân thi đấu ông chủ Triệu Thái Lai hôm qua liền đến, một mực tại trong học viện chờ ngươi, đuổi đều đuổi không đi, la hét nếu không nhìn thấy ngươi trước mặt, đánh chết đều không đi. Nói xong lời cuối cùng, Thẩm Thác cũng không nhịn được cười khổ. Hiển nhiên, hắn cũng là bị Triệu Thái Lai dây dưa không có biện pháp. Triệu Thái Lai Lâm Tầm trong lòng hơi động, biết mình lần này náo ra động tĩnh, đã khiến cho trong hoàng cung vị đại nhân vật kia chú ý. Nếu không Triệu Thái Lai cái này cáo già ra hỏa đoạn không thể lại chủ động tới tìm chính mình. Nghĩ đến cái này, Lâm Tầm khóe môi câu lên một vòng ý cười. Hắn tới ngược lại là đúng dịp, ta cũng đang có một sự kiện muốn tìm hắn. Hắn từng đã đáp ứng muốn giúp Chu Lão Tam giải quyết phá cảnh tấn cấp vấn đề, mà tại hoàng cung chỗ sâu, tự có giải quyết vấn đề này biện pháp. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 52 chương 506 Tử Y Như Ngọc. Học viện tĩnh mịch, khắp nơi cố ý rạp rào. Chính vào sáng sớm, trong học viện đã lục tục ngo ngoe có thể trông thấy rất nhiều học sinh thân ảnh, đều là thanh xuân tuổi trẻ, phong nhã hào hoa, tinh thần phấn chấn. Khi nhìn thấy Lâm Tầm cùng Thẩm Thác thân ảnh làm bạn mà ra, lập tức đưa tới một trận reo hò xôn xao âm thanh. Tiểu Lâm giáo tập, Tiểu Lâm giáo tập, chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Tiểu Lâm giáo tập, lúc nào giáo thủ chúng ta luyện chế linh văn chiến giả? Ai, những học sinh kia sắc mặt mang theo phát ra từ nội tâm sùng mộ cùng hưng phấn, cũng có được thuộc về người tuổi trẻ lớn mật cùng trực tiếp. Một ít nữ sinh thậm chí kích động đến gương mặt phiếm hồng, ánh mắt si mê. Có thể thấy được bây giờ Lâm Tầm tại những học sinh này trong lòng địa vị ra sao, hắn chi siêu nhiên. Nếu không phải có Thẩm Thác tại, những học sinh kia chỉ sợ sớm đã đem Lâm Tầm vòng vây đi lên. Tuổi trẻ thật tốt a, Lâm Tầm thổn thức cảm khái một câu. Thẩm Thác tức giận nói, ngươi mới bao nhiêu lớn, lời này hẳn là ta đến cảm khái mới đúng. Lâm Tầm cười mỉm nghe, cũng không phản bác. Giữa đường qua luyện linh tháp lúc, Lâm Tầm ngoài ý muốn thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Sở Sơn Hà chỉ là hắn lúc này lại tay cầm cái chổi, giống như một cái niên lão tôi tớ tạp dịch tựa như, ngay tại quét sạch luyện linh tháp trước mặt đất. Làm liếc mắt thấy gặp Lâm Tầm, Sở Sơn Hà sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trong con ngươi hiện lên oán độc, phẫn nộ, kiêng kỵ, vẻ chán nản, lộ ra cực kỳ phức tạp. Cuối cùng, hắn hừ lạnh một tiếng quay đầu đi vào luyện linh tháp. Đây chính là viện trưởng đối với hắn trừng phạt, tước đoạt linh văn biệt viện phó viện trưởng chức vụ, biếm thành tạp dịch, trông coi luyện linh tháp trăm năm. Thẩm Thác giải thích một câu. Lâm Tầm nhíu nhíu mày, chỗ này phạt không khỏi cũng quá nhẹ a. Thẩm Thác lắc đầu nói, ngươi không hiểu, hắn đường đường linh văn thế gia Sở thị tôn tộc một vị đại nhân vật, một vị linh văn biệt viện phó viện trưởng, cỡ nào chi phong hết, Bây giờ lại bị biếm thành tạp dịch. Đã mất đi tất cả quyền hành cùng vinh quang. Loại này bị đánh lạc phàm trần tư vị. Nhưng so sánh giết hắn đều khó chịu. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, cuối cùng không nói thêm gì. Đây là viện trưởng quyết định. Đã đợi như cho mình một cái công đạo. Hắn làm sao có thể còn không vừa lòng đương nhiên. Giống như dựa theo Lâm Tầm tâm tư. Cho dù không giết Sở Sơn Hà. Tối thiểu cũng phải đem nó phế bỏ. Để hắn về sau căn bản không có cơ hội trả thù chính mình. Nghênh khách điện. Vừa mới đến. Lâm Tầm đã nhìn thấy Triệu Thái Lai. Hắn thân là thành viên hoàng thất. Lại ăn mặc giống như một cái thương nhân. Cẩm y ngọc bào. Thể trạng phúc hậu. Cười tủm tỉm. Tự nhiên có một cố lực tương tác. Chỉ là Lâm Tầm lại biết. Gia hỏa này liền là cáo già đại biểu. Muốn từ hắn trong miệng moi ra một vài thứ căn bản chính là vọng tưởng. Ai nha, Lâm Tầm đại sư rốt cuộc hiện thân gặp mặt để Triệu Mỗ thế nhưng là thổ sủng nhược kinh rất đây này. Triệu Thái Lai cười lớn chào đón. Ha ha ha, có thể ở chỗ này nhìn thấy tiền bối cũng cho ta mừng rỡ. Lâm Tầm cũng cười nghênh đón, lộ ra thật cao hứng. Thẩm Thác không còn gì để nói, thật sự là một đôi dối trá gia hỏa. Chỉ là vô luận là Triệu Thái Lai vẫn là Lâm Tầm lại hồn nhiên không có cảm thấy không có ý tứ. Ngược lại liên tiếp nhiệt tình chỗ hàn huyên. Tựa như hồi lâu không thấy lão hữu đồng dạng. Cái này khiến Thẩm Thác thấy đều một trận nghẹn họng nhìn chân chối. Dối trá đến loại cảnh giới này, để cho người ta không bội phục cũng không được. Không biết tiền bối này đến cần làm chuyện gì cho đến hồi lâu, Lâm Tầm mới hỏi. Ánh mắt của hắn vô tình hay cố ý nhìn về phía khác một bên. Nơi đó ngồi một cái thanh niên áo tím. Đầu đội mào. Thắt lưng triền bạch ngọc mang. Chân đạp thanh mãng dày. Môi hồng răng trắng. Mày kiếm mắt sáng. Quả nhiên là phong lưu tiêu sái. Khí vũ bất phàm. Chỉ là Lâm Tầm chú ý tới. Thanh niên này da thịt cũng quá ấm ánh bạch quang trượt. Tựa như mỡ đông mỹ ngọc không tì vết. Mà đuôi lông mày chi gian. Mờ mờ ảng ảng có một cỗ rõ ràng linh phong vận. Lộ ra rất là đặc biệt. À. Nói chuyện chính sự trước đó. Ta trước giới thiệu một chút. Vị này là ta một cách đường chất nhi. Tên Triệu Huyền. Này đến cũng là nghĩ chiêm ngưỡng thoáng cái tiểu Lâm đại sư phong thái. Triệu Thái Lai cười tủm tỉm nói. Gặp qua Lâm Tầm đạo hữu. Triệu Huyền gọn gàng chỗ đứng dậy. Cười chào. Lộ ra một cái tuyết bạc chỉnh tề răng. Nụ cười kia giống như thanh khuê tựa như sạch sẽ. Đặc biệt nhất là hắn xưng hô Lâm Tầm là đạo hữu. Hiển nhiên là đem nó coi là đồng đạo đến xưng hô. Lâm Tầm cũng cười chào. Trong lòng cũng không nhịn được thầm khen. Trước mắt cái này thanh niên áo tím. Vô luận hình dạng. Cử chỉ. Vẫn là ăn nói. Đều là cực kỳ xuất chúng. Tựa như một khối tự nhiên sạch sẽ mỹ ngọc. Ôn nhuận không tì vết. Làm người ta rất dễ dàng sinh lòng hảo cảm. Sau đó. Thẩm Thác rất tự giác rời đi. Đem đại điện để lại cho Lâm Tầm cùng Triệu Thái Lai. Biết rõ bọn hắn khẳng định có chuyện quan trọng thương lượng. Lần này đến đây. Một là đến chúc hạ tiểu bản ngươi luyện chế thành công gia linh văn chiến giả. Danh chấn thiên hạ. Tại linh văn một đạo bên trên duy nhất lính phong tao. Triệu Thái Lai cười mỉm mở miệng thứ hai cũng là nhận ủy thác của người có một cái yêu cầu quá đáng. Từ đầu đến cuối. Hắn cũng không tỉ hối kia thanh niên áo tím. Hiển nhiên. Hắn cũng không ngại bị cái sau nghe được một chút tư mật sự tình. Lâm Tầm gặp đây, lúc này tựu cười nói, như thế đúng dịp, ta vừa lúc cũng có một việc muốn phiền phức tiền, bối. Triệu Thái Lai khóe môi không dễ phát hiện mà run rẩy thoáng cái. Cười hắc hắc nói, vậy không bằng tiểu hữu ngươi nói trước đi vẫn là tiền bối ngày trước nói đi. Lâm Tầm cười chối từ. Lần này, thanh niên áo tím cũng không nhịn được yên lặng. Cười không nói. Hiển nhiên. Hắn cũng nhìn ra Triệu Thái Lai cùng Lâm Tầm tại thăm dò lẫn nhau. Triệu Thái Lai vội ho một tiếng. Thần sắc trang túc nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Kỳ thật ta cái này yêu cầu quá đáng, rất đơn giản. Liền là muốn cho tiểu hữu ngươi xuất thủ, hỗ trợ luyện chế một kiện linh văn chiến giả. Lâm Tầm giật mình, trầm ngâm nói, cái này kỳ thật cũng tốt đủ, chỉ là ta trước mắt tục sự quấn thân, chỉ sợ rất khó rút ra tinh lực. Không đợi nói xong, Triệu Thái Lai tựu tức giận cắt ngang, được rồi được rồi, liền biết ngươi tiểu tử không sẽ như vậy thuận lợi đáp ứng. Nói đi, ngươi muốn nhắc tới điều kiện gì? Lâm Tầm lập tức cười, ai, tiền bối ngài lời này liền nói quá khách khí. Bất quá ta nơi này thật có một sự kiện đến phiền phức ngài. Nói Triệu Thái Lai lười nhắc nhiều lời nữa. Hắn đã nhìn ra, cùng Lâm Tầm cái này tiểu hồ ly đánh thái cực, tuyệt đối là mù chậm trễ thời gian, không chiếm được một tia chỗ tốt. Đã tiền bối ngài sảng khoái như vậy, vậy ta liền nói thẳng. Lâm Tầm cười đến rất cởi mở, ta nghe nói tại hoàng cung chỗ sâu có một tòa diễn luân tháp, không biết có thể hay không để cho ta bằng hữu tiến vào bên trong tu hành một đoạn thời gian. Nghe được diễn luân tháp cái tên này lúc, Triệu Thái Lai trong lòng liền đã co quắp thoáng cái. Mà nên phải biết Lâm Tầm chân chính ý mưu toan về sau, hắn lập tức liền không nhịn được, nói, tiểu tử, ngươi yêu cầu này có phải hay không có chút quá mức quá phần sao? Lâm Tầm kinh ngạc, đây chính là hoàng cung cấm địa, liền hoàng thất nhân vật trọng yếu đều không có tư cách tiến vào bên trong, ngươi cảm thấy một ngoại nhân có thể đi vào sao? Triệu Thái Lai hừ lạnh. Lâm Tầm nhíu mày, xem ra chuyện thật có chút khó làm. Bằng hữu của ngươi muốn đi diễn luân tháp làm cái gì? Bỗng nhiên, thanh niên áo tím mở miệng. Hắn đã ngưng lại động thiên đỉnh phong cảnh nhiều năm, thọ nguyên gần như khô kiệt, như lại không cách nào đột phá tấn cấp, nhất định xảy ra bất chắc. Giải rác một phen, lập tức liền để kia thanh niên áo tím minh ngộ tới, gật đầu nói, cái này đích xác là một nan đề. Linh hải cảnh thọ 300, động thiên cảnh thọ 600, nếu vô pháp phá cảnh tấn cấp, mặc cho ngươi tu vi thông thiên, cũng cuối cùng muốn nuốt hận đạo đồ bên trong, hóa thành một đống hủ xương. Lâm Tầm rất tán thành, cảm khái nói, đúng vậy a, Triệu huyên lời nói rất hợp tâm ta. Đáng tiếc a, loại trừ tiến vào hoàng cung chỗ sâu diễn luân tháp bên trong, ta thực sự không biết còn có cách khác có thể đám bằng hữu giải quyết cái vấn đề này. Bên cạnh Triệu Thái Lai tức giận nói, nhưng là ngươi yêu cầu này thật sự có chút ít quá mức. Đây chính là hoàng cung cấm địa a. Lâm Tầm ồ một tiếng, nói, vậy ta chỉ có thể đi tìm người khác hỗ trợ. Ta cũng không tin bằng vào ta có thể luyện chế linh văn chiến trang mà thủ đoạn, không giải quyết được cái vấn đề khó khăn này gặp đây. Triệu Thái Lai lập tức cấp nhãn. Ai? Tiểu tử ngươi có ý tứ gì? Đây là muốn cố ý khó xử ta đúng không? Lâm Tầm thở dài nói, tiền bối, ta cũng không dám đối với ngài bất kính, chỉ là nếu không giải quyết việc này, tựu tựa như sinh lòng phiền muộn, ta hồi sẽ ăn ngủ không yên a. Triệu Thái Lai kém chút mắt trợn trắng, tiểu tử ngươi rõ ràng là cố ý. Không đợi hắn nói thêm nữa, bên cạnh thanh niên áo tím Triệu Huyền đã mở miệng cười, Lâm Tầm đạo hữu, chuyện này ta có thể đáp ứng ngươi. Lâm Tầm tinh thần nhất chấn, coi là thật, cái này sao có thể được, tuyệt đối không thể à. Bên cạnh Triệu Thái Lai sốt ruột kêu to, cầu thúc, quyết định như vậy đi đi, chỉ là một lần tiến vào diễn luân tháp tu hành cơ hội thôi, nếu có thể trợ giúp Lâm Tầm đạo hữu giải quyết bằng hữu chi nạn đề, cũng coi như đáng giá. Triệu Huyền cười nói, hắn phong thần như ngọc, môi hồng răng trắng, nụ cười như một vũng thanh tịnh như suối chảy trong vắt, có một loại khó tả thanh linh khí chất. Giờ khắc này, Lâm Tầm cũng rốt cuộc xác định Triệu Huyền thân phận của người này trong hoàng thất cũng tất nhiên cực kỳ chi siêu nhiên. Nếu không, hắn chỉ sợ cũng không dám tựu như vậy nhận lời việc này. Hừ, tiểu tử ngươi còn không tranh thủ thời gian bày tỏ một chút? Triệu Thái Lai chừng Lâm Tầm một chút. Lâm Tầm thần sắc nghiêm lại, nghiêm túc chắp tay, Triệu huyên đại ăn, Lâm mố suốt đời khó quên, về sau sẽ làm có chỗ báo đáp. Không cần phải khách khí. Triệu Huyền khóe môi nổi lên một vòng mỉm cười, con ngươi đen nhánh sáng rực. Nghĩ báo đáp còn không đơn giản, lần này hỗ trợ luyện chế ra một kiện cũng đồng dạng độ lôi kiếp mà tồn thế linh văn chiến giả là được rồi. Triệu Thái Lai liếc xéo lấy Lâm Tầm. Sẽ làm toàn lực mà làm. Lâm Tầm đáp ứng rất sung sướng. Chợt lời nói xoay chuyển. Như có điều suy nghĩ nói. Chỉ là không biết tiền bối muốn luyện chế cỡ nào linh văn chiến giả. Lại là vì ai luyện chế một chiếc đỉnh. Trả lời là Triệu Huyền. Giờ khắc này hắn. Giống như biến thành một người khác. Dung nhan nghiêm túc. Có một loại khó tả uy nghiêm khí tức. Đỉnh không tệ. Nghiêm chỉnh mà nói. Tên là Cửu Long Bảo Đỉnh. Linh tài đã tràn ngập đầy đủ. Mong rằng Lâm Tầm đạo hữu ngươi có thể giúp đỡ đem nó luyện chế ra đến. Nếu có nó, ta liền có thể yên tâm tiến về cổ hoang vực bên trong tu hành. Triệu Huyền lời này vừa nói ra, Lâm Tầm rốt cuộc xác định. Nguyên lai Triệu Thái Lai hôm nay đến đây, hết thảy cũng là vì trước mắt cái này Triệu Huyền được. Một chút suy nghĩ, Lâm Tầm liền đáp ứng. Chỉ bằng vào đối phương đồng ý để Chu Lão Tam tiến vào diễn luân tháp bên trong tu hành, Lâm Tầm cũng sẽ không lại cự tuyệt. Lập tức bên cạnh Triệu Thái Lai cũng thở dài một hơi, toàn thân nhẹ nhõm, nở nụ cười. Chỉ là làm Triệu Thái Lai coi là đây hết thảy đều sẽ lấy tất cả đều vui vẻ phương thức kết thúc mỹ mãn lúc, đã thấy Triệu Huyền bỗng nhiên đứng dậy, đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm, mỉm cười mở miệng. Nghe nói Lâm Tầm đạo hữu ngươi tại võ đạo cũng có thể xưng kỳ tài. Bây giờ đã đưa thân linh hải kim bảng hạng nhất chi vị. Không bằng nhân cơ hội này. Ngươi ta luận bàn một phen như thế nào. Thiên kiêu chiến kỷ 52 chương 507 tuyệt thế kiêu nữ Lâm Tầm cũng có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Triệu Huyền hội sẽ đưa ra dạng này một điều thỉnh cầu. Tới đi thử một lần, vũ đạo luận bàn mà thôi. Triệu Huyền mỉm cười. Từ y phất phới, năm ngón tay hư trương, vạch ra một đạo huyền diệu quý tích, tựa như hái hoa tốn nhẹ nhàng. Ông gian phòng bên trong khí lưu bỗng nhiên vù vù, dùng Triệu Huyền làm trung tâm sụp đổ, tạo thành đáng sợ sụp đổ lực lượng hủy diệt, muốn đem Lâm Tầm trấn áp trong đó. Người trong nghề vừa ra tay, tự biết có hay không, nhẹ nhàng vồ một cách mà thôi. Thế mà bày biện ra trời đất sụp đổ đáng sợ lực lượng hủy diệt. Không thể nghi ngờ. Triệu Huyền tại võ đạo đã đạt đến một đám mức đáng sợ. Lâm Tầm không chút nghĩ ngợi. Chân đạp băng ly bộ. Không lùi mà tiến tới. Bàn tay nắm đấm. Tựa như tia chớp đánh giết mà ra. Đơn giản. Sạch sẽ. Trực tiếp. Chính là Triệu Huyền nhất với tay lực điểm yếu. Bịch một tiếng. Gian phòng khí lưu bắn ra quét sạch bốn. Quả nhiên không sai. Triệu Huyền đôi mắt sáng lên. Tán thưởng lên tiếng. Thân ảnh như một đạo thanh phong. Dậm chân cương đấu. Trong chốc lát. Ngón tay đã cắt ngang hướng Lâm Tầm cổ họng. Lâm Tầm trong lòng cũng không nhịn được run lên. Không cần nghĩ ngợi lách mình. Như con quay tựa như xoay tròn. Chân không chạm đất. Bay nhào mà lên. Chỉ là để Lâm Tầm ngoài ý muốn chính là không đợi tới gần, Triệu Huyền thân ảnh bỗng nhiên mở ra như thương long xuất uyên, ngón tay ghét ấm gõ đánh tại Lâm Tầm trên nắm tay, bành cả hai va chạm. Lâm Tầm chỉ cảm thấy xương cốt như bị quả chùy đánh, lại sinh ra a cảm giác, đồng tử lập tức nhíu lại. Hắn bây giờ thân thể bị rèn luyện đến cường hoành vô song, hướng tới viên mãn, có thể so với thần khí, đao kiếm khó thương, có thể Triệu Huyền nhất kích chi lực, có thể để hắn như bị sét đánh, sinh ra a, cái này lộ ra quá mức không tầm thường, thật cường hoành thể phách lực lượng, sẽ không phải cũng đồng dạng kiêm tu luyện thể chi pháp. Triệu Huyền đôi mắt sáng rực, rực rỡ như tinh thần. Lúc nói chuyện, hắn bước nhanh đến phía trước, mỗi một bước bước ra. Mặt đất tuôn ra sinh tử sắc long văn. Tựa như một đầu lại một đầu thương long khôi phục. Để khí thế của hắn liên tục tăng lên, Lâm Tầm cũng bị khơi dậy ý chí chiến đấu. thi triển hám thiên cửu băng đảo tới ngạnh bính. Trong lúc nhất thời, trong đại điện thân ảnh tung bay, kình phong oanh minh. Nếu không phải hai người đều có ý thu liếm lực lượng cùng khí tức, tòa đại điện này đã sớm bị hủy đi. Một lát sau, Triệu Huyền thả người lấp lóe, nhẹ nhàng một trường vỗ ra, lại như đại long bay lên không, chấn áp tứ cực, thẳng tiến không lùi. Oanh một kích phía dưới, Lâm Tầm bạch bạch bạch rút lui ra ba bước, toàn thân khí huyết quay cuồng. Cái này khiến thần sắc hắn trở nên ngưng trọng lên. Từ khi đem tu vi đạt đến linh hải cảnh viên mãn tình trạng, hắn vẫn là lần đầu đụng phải Triệu Huyền bực này cường đại tồn tại, cũng là lần thứ nhất cảm nhận được một loại áp lực trước đó chưa từng có. Người khác đều coi hắn là yêu nghiệt, có được nhị thiên chi lực, thế nhưng là trước mắt Triệu Huyền minh hiển cũng hoàn toàn không kém cỏi, thậm chí muốn lộ ra càng đáng sợ. Ra hỏa này đến tột cùng là ai, vì sao lúc trước đều chưa từng nghe nói qua, thậm chí so với kia Cố Vân Đình cũng đã có chi mà không bằng. Trong lòng nghĩ như vậy, Lâm Tầm động tác tuyệt không chậm, không còn dám giữ lại, đem chính mình nắm giữ vũ đạo lực lượng diễn dịch mà ra. Phanh phanh phanh, trong đại điện Lâm Tầm quyền kình kích xạ, khi thì như khai sơn liệt hải, khi thì như mãng long phá không, khi thì có chấn áp bát hoang chi lực, khi thì có thôn không diệt hư chi uy. Tốt Triệu Huyền y tay áo phiêu sắt, tử y như đốt, đôi mắt bộc phát sáng rực, không che giấu chút nào chính mình tán thưởng. Cùng Lâm Tầm so sánh, hắn tựa như một đầu thương long, phô khiếu thiên địa, cúi đầu ngẩng đầu sơn hà, có một loại tiến bộ dũng mãnh, tung hoành thiên hạ bế nghễ chi khí khái. Chỉ là nghe được những này tán thưởng, Lâm Tầm nhưng trong lòng có chút khó chịu. Hắn tu hành đến nay, một mực tại cùng thế hệ bên trong xưng hùng, thậm chí vượt cảnh giới giết qua đồng thiên cảnh tồn tại. Nội tâm đã sớm bị bồi dưỡng được vô địch tự tin chi khí, tự nhiên vô pháp đối loại này tán thưởng có chỗ tán đồng. Oanh căn bản cũng không nói nhảm, Lâm Tầm khí thế lại là biến đổi, chiêu thức biến cố cổ sơ tự nhiên, bình thản không có gì lạ, không mang theo một tia yên hỏa khí tức. Có thể quyền pháp lại so vừa rồi muốn cường đại một đoạn, hàm ẩn phản phát quy chân chi diệu đế. Nhưng mà, để Lâm Tầm cao mày là, tại hắn mạnh lên đồng thời, đối diện Triệu Huyền đồng dạng đang mạnh lên, căn bản chưa từng để cho mình chiếm được một điểm tiện nghi. Gia hỏa này thật đúng là một cách đồ biến thái, Lâm Tầm âm thầm lẩm bẩm một câu. Hắn nhưng không biết, Triệu Huyền tâm bên trong so với hắn càng giật mình. Hắn vốn chỉ là muốn so tài, thăm dò thoáng cách Lâm Tầm vũ đạo lực lượng đến tột cùng phải chăng như trong truyền thuyết như vậy cường đại. Có thể kết quả lại phát hiện, Lâm Tầm sức chiến đấu chi cường đại so trong truyền thuyết muốn càng thêm khoa trương, thật đúng là một cái quái thai. Triệu Huyền cũng âm thầm cục cục. Đối với xưng hô Lâm Tầm là quái thai, thời khắc này Triệu Thái Lai cũng là như vậy nghĩ. Khi nhìn thấy Lâm Tầm cùng Triệu Huyền đối chiến đến cân sức ngang tài, ánh mắt hắn đều thẳng, hiếm thấy có chút xứng sờ. Hắn có thể rất rõ ràng Triệu Huyền khủng bố đến mức nào, mà Lâm Tầm lại có thể làm được một bước này, cũng chỉ có thể dùng quái thai hai chữ để hình dung. Oanh, làm Lâm Tầm công kích lại một lần bị hóa giải, không công mà lui, Triệu Huyền bỗng nhiên thu tay lại, không đánh. Lâm Tầm nhíu mày, lại đánh cũng không phải là so tài. Triệu Huyền mỉm cười, lộ ra một cái tuyết bạc chỉnh tề răng, nụ cười trong vắt đến tựa như dương quang. Tiểu tử, ngươi khác đừng không phục, ngươi có thể làm được một bước này đã rất hiếm thấy. Triệu Thái Lai một bộ thổn thức bộ dáng. Lâm Tầm cười cười, từ chối cho ý kiến. Hắn còn chưa sử dụng chân chính đòn sát thủ, tự nhiên không có khả năng tán đồng cái quan điểm này. Ngươi thật sự rất không tệ, tối thiểu tại linh hải cảnh bên trong đã rất khó lại tìm đến đối thủ. Triệu Huyền tựa hồ đối với Lâm Tầm đã tán đồng, lời nói cũng không khỏi trở nên ôn hòa rất nhiều, nhẹ giọng nói ra, như có cơ hội, ta hy vọng ngươi cũng tiến về cổ hoang vực, nơi đó thiên kiêu cùng nổi lên, quần hùng tranh bá, Có vô số như sao chổi chói mắt nhân vật tuyệt thế. Chỉ có ở nơi đó mới có thể để cho ngươi ta chân chính minh rõ ràng đại đạo tranh phong ý nghĩa chỗ. Hai đầu lông mày ẩm ẩm có một cỗ hướng tới chi sắc. Có cơ hội lời nói, khẳng định là muốn đi một chuyến. Lâm Tầm cũng dập tắt nội tâm chiến ý, thuận miệng nói. Triệu Huyền mỉm cười, không cần phải nhiều lời nữa, cáo từ. Mà Triệu Thái Lai thì lưu lại. Hắn còn muốn tiếp tục cùng Lâm Tầm trò chuyện chút liên quan tới luyện chế Cửu Long Bảo Đỉnh sự tình. Đưa mắt nhìn Triệu Huyền rời đi. Lâm Tầm trầm mặt một lát. Bỗng nhiên hỏi. Cô nàng này đến tột cùng là ai? Triệu Thái Lai giật mình. Quả nhiên. Vẫn là không gạt được ngươi. Nàng liền là hiện nay đại đế cùng đế hậu duy nhất dòng dõi Cảnh Huyên công chúa. Cảnh Huyên công chúa Lâm Tầm đối với cái này cảm giác rất lạ lẫm. Hắn chỉ biết là Linh Hoàng công chúa. Kia là một cái kiêu ngạo đến làm người ta sinh chán ghét thiếu nữ. Ngươi không biết Cảnh Huyên công chúa cũng bình thường. Nàng từ khi ra đời lúc, tự bị mang đến cổ hoang vực. Bái nhập một phương cổ lão trong thánh địa tu hành. Cũng là tại năm ngoái mới quay về đế quốc. Cực ít ngoi đầu lên lộ diện. Thế nhân cực ít có người biết rõ nàng tồn tại. Triệu Thái Lai cảm khái nói. Nhưng không thể nghi ngờ. Cảnh Huyên Điện Hạ là một vị có được tuyệt thế chi tư chắc tuyệt nhân vật. Kế thừa hiện nay đại đế cùng đế hậu huyết mạch. Thủ nhỏ nghiên tập hoàng thất vô thượng truyền thừa hoàng đạo ngự long kinh cùng thượng cổ bí điển vũ hóa chân kinh. Khó được nhất là. Cảnh Huyên Điện Hạ thông minh linh mẫn. Thiên tư vô song. 7 tuổi năm đó. Đã bước vào linh hải cảnh. Lúc 13 tuổi. Tựu đặt chân động thiên cảnh tầng thứ. Cái này tại cổ hoang vực bên trong đều có thể nói là một cái kỳ tích. Chỉ là về sau. Hiện nay đại đế cho rằng nàng tu hành quá mức thuận lợi. Một khi tao ngẫu ngăn trở. Chắc chắn xuất hiện không thể dự đoán hung hiểm. Cho nên tự mình xuất thủ. Đem nó cảnh giới áp chế lại. Lúc đến bây giờ. Đã có 10 năm. Nếu không phải bị áp chế 10 năm này. Hắc. Dùng Cảnh Huyên Điện Hạ nội tình. Chỉ sợ sớm đã bắt đầu tiến quân diễn luân chi cảnh nghe được cái này. Lâm Tầm trong lòng cũng khó có thể bình tĩnh. Bị chấn động đến. Quả nhiên. Trên đời này vĩnh viễn không thiếu thiên tài. Như thật như Triệu Thái Lai nói tới như thế. Cái này Cảnh Huyên công chúa đơn giản liền là một trời sinh tu đạo chi tài. Có vượt qua tưởng tượng thiên phú và nội tình. Lại thêm. Phụ thân nàng chính là hiện nay đại đế. Mẫu thân chính là hiện nay đế hậu. Thủ nhỏ lại bái nhập cổ hoang vực cách nào đó cổ lão bên trong vùng tỉnh thổ tu hành. Làm cho nàng hoàn toàn có thể tại con đường tu hành bên trên một đường hát vang. Tiến bộ dũng mãnh. Không thể ngăn cản có lẽ. Dạng này tuyệt thế kiêu nữ. Mới có thể được xưng tụng là chân chính thiên kiêu nhân vật. Tựu tựa như thiên không ngày. Có thể đủ lệnh làm vô số tu giả ảm đạm. Ngươi nên minh bạch vừa rồi có thể có được Cảnh Huyên công chúa tán thành. Là có bao nhiêu may mắn đi. Triệu Thái Lai cảm khái tựa như nói. Nàng có nàng đạo, ta có con đường của ta, tán thành không đồng ý, đều không có gì khác biệt. Lâm Tầm thuận miệng nói. Thân là tu giả. Tự nhiên thủ vững bản ngã đạo tâm. Nếu không liền sẽ mất đi nhuệ khí cùng tiến thủ chi ý đại đạo tranh phong ai là trước lúc này nói cao thấp. Còn nói còn quá sớm gặp Lâm Tầm tâm tính thu phóng tự nhiên. Thong dong tự nhiên. Hồn nhiên không có bị ảnh hưởng. Để Triệu Thái Lai bỗng cảm giác ngoài ý muốn. Nửa ngày mới tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Không tầm thường. Tiểu tử ngươi tuyệt đối là ta đã thấy thế hệ tuổi trẻ tuấn kiệt bên trong. Đặc biệt nhất một cái. Lâm Tầm cười tủm tỉm nói. Tiền bối. Ngài cũng là ta gặp qua nhất làm cho ta nhìn không thấu cao nhân. Nếu không ta liền nói một chút đi. Lần này Cảnh Huyên Điện Hạ đến đây tìm ta. Đến tột cùng là chủ ý của ngươi. Vẫn là trong hoàng cung vị đại nhân vật kia chủ ý. Triệu Thái Lai cười ha ha một tiếng. Ngươi cũng thu hoạch được Cảnh Huyên Điện Hạ thưởng thức. Lại đi hỏi cái này chút ít còn có cái gì khác nhau sao. Còn nhớ rõ ta lần trước đã nói với ngươi sự tình sao. Làm ngươi biểu hiện được càng ưu tú. Liền sẽ bị đế quốc càng nhiều coi trọng. không đã trải qua ứng nghiệm Lâm Tầm lập tức đau đầu. Nhìn không được chừng đối phương một chút. Lão gia hỏa này rất không thành thật. Muốn từ trong miệng hắn đạt được một cái minh xác trả lời chắc chắn. Đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Vậy cứ như vậy đi. Chờ qua mấy ngày. Ngươi tại thạch đỉnh trai buổi trình diễn thời trang kết thúc về sau. Ta liền sẽ đem luyện chế cửu long bảo đỉnh linh tài cùng đồ phổ cho ngươi đưa tới. Đến lúc đó. Ngươi có thể ngàn vạn không thể như xe bị tuột xích. Chọc giận Lăng Thiên Hầu cùng Linh Hoàng Điện Hạ không có gì. Nhưng nếu trêu đến Cảnh Huyên Điện Hạ sinh lòng không nhanh. Vậy ta thế nhưng sẽ giúp không đến ngươi gấp cái gì. Lại hàn huyên một lát. Triệu Thái Lai liền từ biệt. Vội vàng rời đi. Giống như một cái lão tựa như thỏ. Chạy so với ai khác đều nhanh. Chỉ sợ bị Lâm Tầm hỏi lại xảy ra chuyện gì ra. Xem ra. Cái này Cảnh Huyên công chúa tại đế quốc trong hoàng thất địa vị. Quả thật là siêu nhiên vô song. Liền Lăng Thiên Hầu. Linh Hoàng công chúa cũng không thể cùng nàng so sánh Lâm Tầm như có điều suy nghĩ. Hắn biết rõ đây nhất định là Triệu Thái Lai cố ý nói cho hắn nghe. Chợt. Lâm Tầm chỉ lắc đầu. Không nghĩ nhiều nữa. Trong lòng của hắn đã quyết định. Mau chóng cùng Lâm Trung. Chu Lão Tam bọn hắn gặp một lần. Một là giải quyết Chu Lão Tam phá cảnh tấn cấp vấn đề. Thứ hai là đem kia một thanh luyện chế ra linh văn chiến giả giao cho Lâm Trung. Là sẽ tại thạch đỉnh trai triệu khai buổi trình diễn thời trang làm chuẩn bị thiên kiêu chiến kỷ 52 chương 508 đúng hẹn mà tới ngay tại vào lúc ban đêm. Chu Lão Tam cùng Lâm Trung cùng đi đến Thanh Lục học viện. Nghe tới Lâm Tầm đã thu hoạch được hoàng thất cho phép. Có thể để cho mình tiến vào diễn luân tháp bên trong tu hành. Chu Lão Tam cái này trầm mặc ít nói uy mãnh nam nhân cũng không nhịn được động dung. Lộ ra một vòng hiếm thấy vô cùng kích động. Hoàng hốt. Phấn chấn chi sắc. Đa tạ. Làm khôi phục tỉnh táo Chu Lão Tam theo trong môi phát ra ba chữ. Đây có lẽ là hắn lần thứ nhất cùng người gửi tới lời cảm ơn. Ngôn từ có vẻ hơi cứng nhắc. Nhưng lại để Lâm Tầm có chút vui mừng. Hắn đối Chu Lão Tam một mực tràn ngập hảo cảm. Vì báo ăn. Có thể bỏ qua hết thầy. Vì thực hiện hứa hẹn. Cũng có thể không để ý sinh tử như loại này người. Cũng đáng giá nhất khâm phục cùng kết giao. Không bao lâu Triệu Thái Lai phái người đến đây đem Chu Lão Tam tiếp đi biến mất tại Thanh Lục học viện. Đây là Lâm Tầm sớm đã cùng Triệu Thái Lai ước định cẩn thận. Lâm Tầm tin tưởng. Chỉ cần Chu Lão Tam có thể tóm chặt lấy cơ hội lần này. Hẳn là có đầy đủ hy vọng phá cảnh tấn cấp kể từ đó. Chu Lão Tam không chỉ có thể giải quyết thọ nguyên khô kiệt vấn đề. Lại tu vi cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh. Bước vào một cái cảnh giới toàn mới. Trở thành một tên chân chính diễn luân cảnh đại tu sĩ đến lúc đó. Tẩy Tâm Phong có Chu Lão Tam tỏa chấn. Tối thiểu tại thu phục Tây Khê. Vân Hành. Phi Phong ba chi thứ lực lượng lúc. Có thể đủ đưa đến tác dụng dọa dẫm cực lớn. Thiếu gia. Không nghĩ tới ngày thế mà thật luyện chế được linh văn chiến giả. Bây giờ chúng ta Tẩy Tâm Phong bên trên. Có thể cả đám đều kích động đến muốn vì ngài ăn mừng đâu. Lâm Trung cảm khái thần sắc hắn kỳ thực cũng có chút kích động. Ăn mừng thì thôi. Bây giờ ta chỉ muốn biết. Chúng ta Lâm ra kia ba chi thứ lực lượng nghe nói những chuyện này về sau. Lại sẽ có cảm tưởng thế nào? Lâm Tầm chầm chậm lên tiếng. Bọn hắn hừ khẳng định đều. Đã sợ hãi chi cực Lâm Trung hừ lạnh, giữa lông mày đều là lãnh sắc. Tại Lâm Tầm bế quan kia hai cái thời gian bên trong. Cái này ba chi thứ lực lượng đầu nhập vào tả. Tần hai nhà. Tự cho là tìm được chỗ dựa. Khí diễm một lần nữa trở nên lớn lối. Thường xuyên tiến về Tẩy Tâm Phong tiến hành khiêu khích cùng nhục nhã. Bây giờ. Lâm Tầm đã nhảy lên trở thành một tên có thể luyện chế ra linh văn chiến trang thiếu niên linh văn đại sư. Danh chấn thiên hạ. Trên đời vô song. Đồng thời. Còn thu được Thanh Lục học viện viện trưởng tán thành tại dưới bực này tình huống. Lâm ra kia ba chi thứ lực lượng chỉ cần không ngốc. Liền biết muốn lại đối phó Lâm Tầm. Chú định đã không có nhiều hy vọng. Trọng yếu nhất chính là Lâm Tầm bây giờ chỗ có được uy thế chi thịnh, đã đầy đủ uy hiếp được cái này ba chi chi thứ lực lượng, để bọn hắn cảm thấy lo sợ bất an. Ta cho bọn hắn 3 năm cân nhắc thời gian, bây giờ đã đi qua sắp tới 1 năm. Nếu bọn họ chấp mê bất ngộ, làm kỳ hạn tiến đến ngày, ta sẽ không còn có lưu tình chút nào. Lâm Tầm hít sâu một hơi, lạnh nhạt lên tiếng. Dứt lời, hắn tựu cùng Lâm Trung cùng một chỗ tiến vào một tòa thẩm thác chuyên môn chuẩn bị trong mật thất. Mật thất bao trùm lấy rầm rạp đáng sợ linh trận, có thể ngăn cách hết thảy cảm giác cùng điều tra. Liền thẩm thác cũng chỉ có thể chờ với tại bên ngoài, mà vô pháp cảm giác được trong đó ngay tại phát sinh cái gì. Bất quá thẩm thác sớm đã đoán ra, Lâm Tầm cùng Lâm Trung khẳng định là tại khảo thí kia một kiện linh văn chiến giả, cũng không biết kia một cây thương đến tột cùng có cỡ nào huyền diệu. Thẩm thác nghĩ tới Lâm Tầm ngày đó luyện khí tình cảnh, trong lòng liền không cấm một trận nóng bỏng. Một kiện vượt qua lôi hiếp linh văn chiến giả a, đây chính là chuyện xưa nay chưa từng có, đã đủ xưng là khai đế quốc dĩ vãng tiền lệ. Khoáng cổ thước kim chỉ là, mặc dù tận mắt nhìn thấy qua bực này rầm rộ, nhưng có quan kia một cây trường thương đến tột cùng thuộc về cỡ nào phẩm giai, có cỡ nào chỗ huyền diệu, lại có bao nhiêu đại uy năng, lại không người biết được. Làm một tên thâm niên linh văn đại sư, thẩm thác tự nhiên cũng trông mòn con mắt, ước gì có thể gần cự ly tiếp xúc một chút bực này trọng bảo. Đáng tiếc, hắn cũng biết tình huống trước mắt dưới, Lâm Tầm là đoạn không có khả năng để cho người ta hiểu rõ những này. Có lẽ cũng chỉ có chờ tại thạch đỉnh trai triệu khai buổi trình diễn thời trang lúc bắt đầu, mới có thể có biết một chút chân tướng cùng huyền cơ. Thẩm thác trong lòng thì thào, chợt hắn lại không nhịn được cười khổ. Nói đến kia một trận sẽ triệu khai buổi trình diễn thời trang, hiện nay Tử Cấm Thành đều nhanh điên cuồng hơn, vì thu hoạch được một tấm tham gia tuyên bố hội vé vào cửa, các đại thế lực đều ngồi không yên, nhao nhao xuất thủ, không tiếc bất cứ giá nào đều muốn tham dự vào. Theo thẩm thác biết, một tấm tuyên bố hội vé vào cửa đã bán ra 1 vạn kim tệ giá trên trời. Đáng sợ nhất là có giá cũng mua không được. Có này liền biết Lâm Tầm luyện chế ra kia một kiện linh văn chiến giả đưa tới rất lớn oanh động cùng lực ảnh hưởng. Còn tốt lần này dính tiểu tử kia hết, theo thạch đỉnh trai sớm làm đến một tấm ra trận khoán. Bằng không mà nói, chỉ sợ kia buổi trình diễn thời trang bên trên đều không có của ta nhất tịch chi địa. Thẩm thác tự giễu cười một tiếng, hắn nhưng là Thanh Lộc học viện một vị thâm niên linh văn đại sư, bây giờ lại cần thông qua Lâm Tầm quan hệ làm đến một tấm vé vào cửa, làm sao không để cho người ta thổn thức cảm khái. Ăn bỗng nhiên, thẩm thác thu liếm phân loạn suy nghĩ, bởi vì hắn nhìn thấy kia đóng chặt mật thất đại môn bị đẩy ra. Lâm Trung trước tiên đi ra, chỉ là thần sắc hắn lại hoảng hốt không thôi, trong ánh mắt lưu lại kinh ngạc, kinh hãi, vẻ không thể tin được. Cả người giống như vừa kinh lịch một trận xưa nay chưa từng có phong bão trà đạp tựa như. Thế nào? Thẩm thác nhìn không được hỏi. Lâm Trung khẽ giật mình, thở ra thật dài ngụm chọc khí, vỗ vỗ thẩm thác bả vai, nói: đợi buổi trình diễn thời trang lúc bắt đầu, ngươi liền hiểu. Thẩm thác nghe vậy, trong lòng càng thêm gãi ngứa khó nhịn. Đáng tiếc, Lâm Trung lại không cần phải nhiều lời nữa, giữ kín như bưng, để thẩm thác cũng không nhịn được bất đắc dĩ. Không có trì hoãn cái gì, Lâm Trung thừa dịp bóng đêm rời đi Thanh Lộc học viện, đồng thời mang đi kia một cây bị Lâm Tầm mệnh danh là phá toái chi thương trường thương. Một thanh tắm rửa lôi kiếp mà bất diệt linh văn chiến giả Lâm Tầm. Thương này đến tột cùng có gì ảo diệu? Thẩm thác vẫn không cam tâm, đi chủ động hỏi Lâm Tầm. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, trầm ngâm nói: ta cũng không tốt nói. Thương này tuy là ta luyện chế, nhưng khi thành công trong chớp mắt ấy, uy lực của nó cùng huyền diệu đã sinh ra thuế biến, để cho ta cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Thẩm thác đối với cái này ngược lại là rất tán đồng. Hắn cũng có được cực kỳ phong phú luyện khí kinh nghiệm, biết rõ tại luyện chế một chút đặc biệt chắc tuyệt bảo vật lúc, làm thuận lợi hoàn thành trong chớp mắt ấy tiến đến. Liền Linh Vân Sư chính mình cũng vô pháp dự đoán hội sẽ sinh ra cỡ nào thuế biến. Nhưng không thể nghi ngờ là loại này thuế biến tuyệt đối là đành phải bất phôi ngươi hiểu nói này. Có thể càng thêm để cho ta mong đợi. Thẩm Thác thở dài nói. Lâm Tầm không nhịn được mỉm cười. Nói. Tiền bối. Không bằng ta đem luyện chế thương này bản thiết kế phổ cho ngươi một phần như thế nào. Thẩm Thác đôi mắt bỗng nhiên sáng lên. Đây chính là vô cùng chân quý tư liệu. Giá trị chi đại. Hoàn toàn không thể dùng tiền tài đánh giá. Bởi vì đây là một vị Linh Vân Sư trí tuệ cùng tâm huyết kết tinh. Lạc ấm lấy có quan hệ Linh Văn một đạo các loại huyền bí thật. Thẩm Thác kích động đến thanh âm đều run rẩy, khó khăn nuốt nước miếng một cái. Lâm Tầm ừ một tiếng. Liền lấy ra một quyển thật dày ra thú trang giấy đưa đi qua. Nói. Những ngày này tiền bối giúp ta không ít việc. Cách này coi như là vãn bối một phần tâm ý đi. Bất quá còn xin tiền bối sau khi xem. Đem nó đốt đi. Thẩm Thác liên tục gật đầu. Lúc này thề sẽ không tiết lộ mỗi chữ mỗi câu. Thần sắc kích động giống thu hoạch được một cái món đồ chơi mới tiểu hài tựa như. Đây chính là Linh Vân Sư. Si mê với Linh Văn một đạo. Làm có cơ hội kiến thức đến một phần liên quan tới Linh Văn chiến trang bản thiết kế phủ lúc. Có thể nghĩ sẽ là cỡ nào phấn khởi cùng cuồng hỉ. Lâm Tầm mỉm cười. Thẩm Thác cùng hắn là cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ. Từ khi tiến vào Thanh Lộc học viện, một mực đối với hắn chiếu cố có thừa. Dù là vẻn vẹn chỉ là vì hoàn lại ân tình, Lâm Tầm cũng quyết sẽ không keo kiệt một phần bản thiết kế quá mức. Trận này đến nay, Tử Cấm Thành bên trong phong vân phun trào. Rất nhiều Tử Cấm Thành tu giả tại rất nhiều năm sau nhớ lại đoạn thời gian này lúc. Ngữ khí vẫn như cũ tràn đầy kích động. Thạch Đỉnh Trai là đế quốc lớn nhất thương hội thế lực. Mà Thạch Đỉnh Trai bộ thì là Tử Cấm Thành trung quy mô hình cao cấp nhất thương hội một trong. Có lẽ chỉ có hoàng thất dưới trướng một chút thương nghiệp thế lực mới có thể hơn một chút Thạch Đỉnh Trai bộ một bậc. Nhưng đoạn thời gian này lại thuộc về Thạch Đỉnh Trai bộ duy nhất lính phong tao. Nó tựa như một khối nam châm. Một mực hấp dẫn toàn bộ Tử Cấm Thành. Thậm chí cả toàn bộ đế quốc ánh mắt cái này muốn lúc trước vài ngày nói lên. Ngày ấy, Lâm Tầm dùng thiếu niên Linh Văn Đại Sư thân phận. Một mình luyện chế được một kiện Linh Văn chiến giả. Lại dẫn động lôi kiếp hàng lâm. Nhất thời gây nên bát phương oanh động. Linh Văn chiến giả cho dù là tại thế gia môn phiệt trong thế lực. Đều có thể nói là hiếm thấy trọng bảo. Giá trị căn bản là không có cách dùng thế tục trên ý nghĩa tiền tài để cân nhắc. Thậm chí không khoa trương địa thuyết. Loại trừ thượng đẳng môn phiệt thế gia bên ngoài. Cách khác một chút thế lực hơi thua thế gia môn phiệt bên trong. Đều căn bản không có Linh Văn chiến giả nó chân quý cùng hiếm thấy. Có này có thể thấy được lốm đốm. Có một kiện Linh Văn chiến giả liền có thể cải biến một cái thế lực cách cục. Cũng tuyệt đối không phải khen trương thuyết pháp. Tại dĩ vãng. Cho dù là Linh Văn tông sư xuất thủ. Ít nhất cũng cần một cái thời gian mới có thể luyện chế ra một kiện Linh Văn chiến giả. Lại xác suất thành công cũng không cao. Mà toàn bộ Tử Cấm Thành bên trong, Linh Văn tông sư số lượng đếm trên đầu ngón tay đều có thể đếm đi qua. Nhiều nhất không cao hơn 10 người liền luyện chế đều như thế khó khăn. Có thể nghĩ, những người khác muốn thu hoạch được một kiện Linh Văn chiến giả là bực nào chi không dễ dàng. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Hiện nay thế lực lớn bên trong, cho dù có được Linh Văn chiến giả, cũng phần lớn là theo tổ tiên truyền thừa xuống bảo vật. Cho nên, làm nghe nói Lâm Tầm một người mà thôi, tại không đến một cái thời gian tự luyện chế ra một kiện Linh Văn chiến giả, tại toàn bộ thiên hạ đều nhấc lên sóng to gió lớn. Không chỉ là hào môn thế lực lớn, tự liền rất nhiều Linh Vân Sư cũng đều bị hấp dẫn. Cấp thiết muốn phải biết nhiều bí mật hơn. Tỷ như, Lâm Tầm là như thế nào làm được món này Linh Văn chiến giả lại có cỡ nào kinh thế uy năng các loại vấn đề. Mà Thạch Đỉnh Trai Bộ tự nhiên trở thành thập phương chú ý tiêu điểm. Bởi vì Lâm Tầm Linh Văn chiến buổi trình diễn thời trang. liền đem tại thạch đỉnh trai bộ bên trong kéo ra màn che Lâm Tầm. Thạch đỉnh trai bộ, Linh Văn Chiến Giả đấu giá hội những mấu chốt này chứ. Tựa như một cách đại thủ, dẫn động tới Tử Cấm Thành phong vân, hấp dẫn lấy toàn bộ thiên hạ chú ý, trở thành sảng khoái dưới sốt dẻo nhất thảo luận chủ đề. Cho dù là tại đế quốc cái khác cương vực bên trên, cũng đều tại thịnh truyền lấy những tin tức này. Ngay tại loại này gió nổi lên vân dũng không khí xuống tới, buổi trình diễn thời trang kéo ra màn che thời gian đúng hẹn mà tới. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 52 chương 509 buổi trình diễn thời trang kéo ra màn che thạch đỉnh trai bộ trước. Trời còn chưa sáng, kia lớn như vậy tràng địa bên trên đã chật ních thân ảnh, một mảnh đen kịt. Có thể thông qua mảnh này tràng địa tiến vào thạch đỉnh trai bộ người, hoặc là một phương thế gia môn phiệt, hoặc là một phương thế lực đại nhân vật. Phong Khinh Du thình lình ra sân bên trong, nàng một bộ tố y tóc đen rủ xuống, khuôn mặt một mạc nghiên lệ, da thịt thổi qua liền phá. Tại Lâm Tầm còn chưa từng quật khởi lúc, vị này đến từ Phong gia thiếu nữ liền có được thiên tài thiếu nữ xưng hào. Tại Linh Văn một đảo bên trên lóe ra hào quang chói sáng. Dù là cho đến bây giờ, nàng cũng là thế hệ tuổi trẻ Linh Vân sư bên trong nhân vật phong vân thâm thụ chú mục. Tại bên người nàng còn đi theo một tên quần áo giản lược, khí độ thuộc tính mỹ phụ nhân, cho như chỉ thủy, lạnh nhạt như lưu vân. Phong Khinh Du nghiêng tai nghe một trận, tự cao mũi một cái, thầm nói, ra trận vé vào cửa lại tăng 3 thiên kim tệ. Xem ra Lâm Tầm gia hỏa này rất được hoan nghênh nha. Mỹ phụ nhân mỉm cười, nói, dù sao cũng là một vị thiếu niên Linh Văn đại sư buổi trình diễn thời trang, tất cả mọi người khó tránh khỏi sẽ rất hiếu kỳ. Phong Khinh Du hiếu kỳ nói, lão sư, ngài cảm thấy kia phá toái chi thương là có hay không như trong truyền thuyết như vậy lợi hại? Mỹ phụ nhân thuận miệng nói, đợi thấy tận mắt mới biết được. Lúc này, nơi xa bỗng nhiên sinh ra một trận sao động, chỉ thấy Ngư Bắc Đấu, Trình Cảnh các loại chờ một chúng Linh Văn đại sư ra sân bên trong. Bọn hắn phân biệt đến từ Linh Văn sư công xã bộ, Đế quốc thần công viện, sớm đã là Linh Văn một đảo bên trên thái đấu cấp nhân vật. Vừa mới hiện thân, lập tức đưa tới trận trận xôn xao âm thanh. Chỉ là làm Ngư Bắc Đấu bọn hắn nhìn thấy Phong Khinh Du bên người Mỹ phụ nhân lúc, tất cả đều khẽ giật mình, chợt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhao nhao chủ động tiến lên. Gặp qua Bảo Hoa phu nhân, không nghĩ tới tiền bối cũng tới. Ngư Bắc Đấu bọn hắn đều là mang theo một vòng kính sắc, thấy phụ cận rất nhiều người đều tắc lưới, lúc này mới ý thức được vị kia Mỹ phụ nhân lại cũng là một vị khó lường đại nhân vật. Bảo Hoa, đã lâu không gặp. Ngư Bắc Đấu bên cạnh bọn họ còn có một người có mái tóc rối tung, thân ảnh thon gầy lão giả. Như Lâm Tầm ở đây, nhất định có thể nhận ra lão giả này chính là lão Mạc, một cái từng tại Thí Huyết Doanh bên trong nghiên cứu chế tạo kiểu mới tử anh chiến hạm Linh Văn đại sư. Lão Mạc thời khắc này thần sắc rất kích động, đôi mắt tỏa sáng, có vẻ hơi câu nệ, phảng phất có chút ít không dám tin tưởng có thể ở chỗ này đụng phải vị kia Mỹ phụ nhân. Mạc sư huynh, ngươi cũng tới, có thật nhiều năm đều không nghe thấy tin tức của ngươi. Mỹ phụ nhân mỉm cười, ai, năm đó ta lão Mạc thật sâu thở dài, đang chờ nói cái gì, lại nghe nơi xa bỗng nhiên vang lên một đạo cười to, nguyên lai các vị đều đã tới. Lão Mạc sắc mặt lập tức âm trầm xuống, chỉ thấy một cái dáng vẻ uy nghiêm, râu tóc tu bổ chỉnh tề sạch sẽ nam tử nhanh chân mà tới. Trông thấy cái này uy nghiêm nam tử, Ngư Bắc Đấu bọn hắn đều lập tức thu liếm nụ cười, chắp tay chào, gặp qua La sư, La huynh. Mỹ phụ nhân nhẹ gật đầu. Lão Mạc lại hừ lạnh một tiếng, sắc mặt càng thêm âm trầm, nhìn về phía kia uy nghiêm nam tử, ánh mắt mơ hồ lộ ra một tia hận ý. Ha ha ha, hôm nay thật đúng là đúng dịp, bởi vì một trận tiểu bối buổi trình diễn thời trang, lại để cho chúng ta lại nặng gặp cùng một chỗ, quả thực khó được. Đi, chúng ta đi vào hào hào tâm sự. uy nghiêm nam tử cười to, mang theo mọi người hướng thạch đỉnh trai bộ đi đến. Đó chính là Bảo Hoa phu nhân, chúng ta Linh Văn biệt viện ký hiệu nhân vật, đồng thời cũng là một vị Linh Văn tông sư, thân phận siêu nhiên vô cùng. Chỉ là gần nhất hơn 20 năm nàng một mực tại ẩn cư, nghiên cứu Linh Văn một đạo, lại không nghĩ rằng nàng hôm nay cũng tới. Linh Văn sư công xã bộ là một tòa 9 tầng kiến trúc, hoa lệ đường hoàng, to lớn hùng vĩ. Lúc này ở kia tầng thứ 9 một cánh cửa sổ hậu phương, Thẩm Thác đang thấp giọng mở miệng. Nói đến Bảo Hoa phu nhân lúc, Thẩm Thác sắc mặt cũng khó nén kính sắc. Đây là một vị còn sống nhân vật truyền kỳ, có nàng tự mình chủ trì luyện chế ra Linh Văn chiến giả, đã nhiều đến 5 kiện. Mỗi một kiện đều có thể xưng tuyệt thế trọng bảo, danh dương tứ hải. Giống như bây giờ nắm giữ tại hiện nay đại đế trong tay một kiện tên là Kháng Long Vô Hối Linh Văn chiến giả, chính là xuất từ Bảo Hoa phu nhân thủ bút. Nàng cùng Lão Mạc là quan hệ như thế nào? Bên cạnh Lâm Tầm thấy được Lão Mạc, nội tâm nổi lên gợn sóng. Chỉ là hắn cũng tương tự chú ý tới, làm Lão Mạc trông thấy Bảo Hoa phu nhân lúc, lại lộ ra hiếm thấy câu nể cùng kích động, không nhịn được hơi kinh ngạc. Hắn nhớ rõ Lão Mạc tính cách thế nhưng là rất cổ quái cao ngạo. Hai người là sư huyên muội. Thẩm Thác nói, chỉ nghe nói Lão Mạc năm đó theo Tử Cấm Thành biến mất, cùng Bảo Hoa phu nhân cũng không ít quan hệ. Là Bảo Hoa phu nhân đem Lâm Tầm bước đi. Lâm Tầm nhíu mày. Thẩm Thác lắc đầu, đang chờ nói cái gì, bỗng nhiên đôi mắt nhíu lại, nói, ngươi xem, La Sư cũng tới. Hắn lại là ai? Lâm Tầm ánh mắt nhìn đi qua, thấy được cái kia râu tóc sạch sẽ, dáng vẻ uy nghiêm nam tử. La Phong, đế quốc thần công viện thạc quả cận tồn Linh Văn tông sư một trong, danh mãn thiên hạ, bị rất nhiều Linh Văn sư chỗ kính ngưỡng. Tử Cấm Thành bên trong đều truyền ngôn, hắn tại Linh Văn một đạo bên trên tạo nghệ, đã đạt đến tình trạng xuất thần nhập hóa, hiếm người có thể cùng sánh vai. Thẩm Thác sắc mặt mang theo một tia dị dạng, làm niên lão chớ theo Tử Cấm Thành biến mất, tự cùng hắn có không ít liên quan. Lâm Tầm đôi mắt nhíu lại, nguyên lai đây mới là chính chủ. Tiền bối, ngươi cũng đã biết hắn cùng Lão Mạc chi gian đến tột cùng có cái gì cừu hận? Thẩm Thác thấp giọng nói, chỉ nghe nói tựa như là bởi vì Bảo Hoa phu nhân duyên cớ. Bởi vì nàng Lâm Tầm lập tức ngơ ngác, trong đầu tự nhiên hiện ra một màn hai nam tranh một nữ tiết mục đợi buổi trình diễn thời trang kết thúc về sau. Ngươi có thể tự mình đi hỏi một chút. Thẩm Thác cũng vò đầu, hắn đối với cái này cũng không hiểu nhiều lắm. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Lúc trước tại thí huyết doanh lúc, Lão Mạc từng đã giúp hắn đại ăn. Như Lão Mạc thật cùng kia La Phong có thù, hắn cũng quyết sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. La Phong tông sư, Bảo Hoa phu nhân đến, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ hiện trường buổi họp báo, đưa tới rất nhiều tiếng nghị luận. Hai vị này thế nhưng là Linh Văn một đạo bên trên tông sư cấp nhân vật, có thể đích thân tới hiện trường, đây chính là khó gặp sự tình. Bất quá hôm nay đến đây tham gia tuyên bố sẽ, gần như đồng phục đều là uy chấn một phương đại nhân vật, cho nên cũng không có gây nên quá nhiều oanh động. Tựa như lúc này đến hiện trường buổi họp báo đại nhân vật, có Tử Cấm Thành bên trong thế gia môn phiệt chi chủ, có đế quốc trong hoàng thất quyền quý, có quân đế quốc bộ thực quyền tướng lính, cũng có đế quốc các nơi cử phách hào cường. Có thể nói mỗi một cách đều có thể đủ lệnh làm thế nhân run sợ uy thế cùng quyền hành. Bây giờ những đại nhân vật này hội tụ một đường, chỉ là loại quy cách này đều có thể nói là tình huống chưa bao giờ có. Trong hội trường dần dần an tĩnh lại, buổi trình diễn thời trang bắt đầu đã đến giờ. Một vị thân mang lễ phục nam tử đi lên đài cao. Sau khi lên đài, hắn đầu tiên là hướng tứ phương chào, sau đó mới bắt đầu lên tiếng. Hắn tên là Lê An, tướng mạo khôi ngô, cử chỉ ưu nhã tiêu sái, ngôn ngữ rất có sức cuốn hút. Hoan nghênh các vị tham gia Lâm Tầm đại sư buổi trình diễn thời trang. Mọi người biết Lâm Tầm đại sư niên kỷ tuy nhỏ, lại sớm đã danh dương thiên hạ, trở thành Tử Cấm Thành bên trong phụ nữ trẻ em đều biết thiếu niên thiên kiêu. Khó được nhất là Lâm Tầm đại sư tại Linh Văn một đạo bên trên có được vượt qua tưởng tượng thiên phú và ngộ tính, không chỉ từng gây nên Cửu Long Chi Ngâm dị tượng, bây giờ càng trở thành Thanh Lục Học Viện bên trong một vị thâm thụ thầy trò hoan nghênh giáo tập. Mà vào hôm nay buổi trình diễn thời trang bên trên, liền đem biểu hiện ra một kiện xuất từ Lâm Tầm đại sư chi thủ Linh Văn Chiến Giả Phá Toái Chi Thương. Nói đến đây, Lê An thanh âm dừng lại, phủi tay. Lập tức tự có một vị tuổi trẻ cô nàng đưa ra một phương trường xích trang thanh đồng hộp. Các vị, Phá Toái Chi Thương ngay tại trước mặt ta thanh đồng trong hộp. Bạch vô số ánh mắt đồng loạt hội tụ tại Lê An trước người trưng bày thanh đồng hộp bên trên. Rất nhiều người đều kìm lòng không được giương cổ lên, mở to hai mắt, trong con ngươi thần mang kích xạ. Tựa hồ dạng này liền có thể nhìn thấy kia thanh đồng trong hộp đồ vật đồng dạng. Bầu không khí cũng là lập tức bị điều động, tất cả mọi người tràn đầy chờ mong. Chỉ là đã thấy Lê An lại mỉm cười, nói: "Tại biểu hiện ra cái này Linh Văn Chiến Giả trước đó, còn xin cho phép để ta giới thiệu một chút bảo vật này đản sinh quá trình." Trong lòng mọi người lập tức thầm mắng, hận không thể bóp chết ra hỏa này, cũng quá hồi xét sâu người khẩu vị. Chư vị chắc hẳn đều đã nghe nói, ngay tại 10 ngày trước Thanh Lục Học Viện bên trong, Lâm Tầm đại sư trải qua hơn 20 ngày thời gian, cuối cùng luyện chế thành công ra Phá Toái Chi Thương. Bảo vật này khi xuất hiện trên đời, trên trời rơi xuống lôi kiếp, dị tượng chưa từng có. Đây chính là dĩ vãng đều chưa từng phát sinh qua sự tình. Mọi người nhẫn nại tính tình, nghe cách này Lê An nói liên miên lại nhảy nói một tràng. Đến cuối cùng, Lê An lúc này mới kết nói, nói ngắn gọn: "Cái này nhất định là một kiện cùng cái khác Linh Văn Chiến Giả cũng khác nhau côi bảo. Một kiện có thể đủ kinh diễm thiên giới tuyệt thế binh khí. Có lẽ các vị cho là ta tại ba hoa trích tròe, nhưng là ta có thể cam đoan, làm chư vị tận mắt chứng kiến đến đây bảo ảo diệu về sau, tuyệt đối sẽ phát hiện bảo vật này chỗ kỳ diệu. So ta nói tới còn muốn khoa trương." Xem lễ trên ghế mọi người không khỏi ngừng thở. Lê An một phen triệt để đem bọn hắn lòng hiếu kỳ cong lên, trở nên càng thêm chờ mong. Một chút tính khí thịnh vượng đại nhân vật đã không nhịn được mắng lên: "Bán cái sắm cái nút, không phải là gấp chết lão tử ngươi mới cam tâm, chính là một chút lòng dạ thâm trầm hạng người cũng đều khó nén vẻ chờ mong." Lê An hít sâu một hơi, trên mặt bỗng nhiên nổi lên một vòng đỏ hồng, nói: "Các vị không cần nóng vội, ta có thể phụ trách nhiệm chỗ nói cho chư vị. Hôm nay buổi trình diễn thời trang chú định chính là một cái kỳ tích." Thanh âm bên trong có một tia cố nén run rẩy cùng kích động, bị rất nhiều người đều nghe được, làm cho bọn hắn càng thêm hiếu kỳ cùng mong đợi. Đại đa số người đều trông mòn con mắt chỗ chờ mong. Bất kể có hay không nói khoác, chỉ là cái này Linh Văn Chiến Giả từng vượt qua lôi kiếp điểm này cũng đã đầy đủ hấp dẫn bọn hắn. Mà một chút thế hệ trước đại nhân vật cũng không khỏi nhíu mày, cảm giác Lê An nói khoác đến có chút quá mức. Kỳ tích dĩ vãng cũng có Linh Văn Chiến Giả ra mắt, ai dám lấy làm kỳ dấu vết người trẻ tuổi. Thật đúng là không giữ được bình tĩnh. Không phải liền là luyện chế ra một kiện Linh Văn Chiến Giả, lại đem một trận buổi trình diễn thời trang khiến cho như thế sốc nổi, khó tránh khỏi có chút lấy lòng mọi người. Bỗng nhiên có người lạnh nhạt lên tiếng: "Lại là vậy đến từ Đế Quốc Thần Công Viện Linh Văn Tông Sư La Phong." Đưa tới không ít người ré mắt. Bất quá ở đây đều biết La Phong thân phận, tuy nói lời này có chút cậy già lên mặt, nhưng cũng không ai sẽ đi phản bác một vị Linh Văn Tông Sư đánh giá. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 52 chương 510 thương này nghịch thiên phạt đạo. Chỉ là ngoài dự liệu chính là, làm Linh Văn Tông Sư La Phong lời nói vừa dứt dưới không bao lâu, tự có người cười lạnh thành tiếng: "Giang Sơn đời nào cũng có người tài, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Ta cũng muốn hỏi một chút, cái gì gọi là lấy lòng mọi người?" Mở miệng chính là Lão Mạc, ngôn từ trực tiếp, tiến hành chất vấn. để toàn trường cũng không khỏi ngoài ý muốn. Lại còn có người đi phản bác La Phong. Cái này cũng không thấy nhiều. Đã thấy La Phong thần sắc bình tĩnh. Ung dung nói ra. Lão Mạc. Chờ ngươi chừng nào thì luyện chế ra một kiện linh văn chiến giả. Hỏi lại vấn đề này đi. Nói bóng gió chính là. Nghĩ chất vấn ta ngươi còn chưa đủ tư cách, ta chỉ là tại nói cho ngươi. Hôm nay là Lâm Tầm buổi trình diễn thời trang. Ngươi như thấy ngứa mắt. Đại khái có thể rời đi. Mà không cần ngồi ở kia cậy già lên mặt. Lão Mạc hừ lạnh. Tất cả mọi người không khỏi có chút kinh ngạc. Đoán ra Lão Mạc cùng La Phong chi gian tất nhiên có mâu thuẫn gì. Nếu không như thế nào tại bực này trường hợp đối chọi gay gắt. Lão Mạc La Phong sầm mặt lại. Thanh âm trở nên băng lãnh. Xem ra ngươi đối ta rất có ý kiến à. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn mượn cơ hội này? Tính toán nợ cũ có gì không thể? Lão Mạc đồng dạng lộ ra rất cường ngạnh. Trong con ngươi đều là hận ý. Bầu không khí lập tức trở nên căng cứng. Đang ngồi đều không nghĩ tới tại cách này hiện trường buổi họp báo. Còn không có nhìn thấy kia phá toái chi thương chân diện mục. Ngược lại có người trước tranh chấp. Hai vị còn xin bớt giận. Tất cả mọi người là thấy Lâm Tầm đại sư kiệt tác mà đến. Có chút chất vấn cũng là khó tránh khỏi. Trên đài cao. Người chủ trì Lê An mỉm cười mở miệng. Đợi chút nữa tại phô bày phá toái chi thương thần diệu về sau. Tin tưởng mọi người đều rất tình nguyện nghe được La Phong tiền bối cùng Lão Mạc tiền bối chính miệng lời bình. Đến lúc đó. Cũng hy vọng hai vị linh văn giới tiền bối vui lòng chỉ giáo. Lời này liền nói rất xinh đẹp. Không để lại dấu vết chỗ nâng thoáng cái hai người. Cũng ám chỉ hai người cho dù muốn tranh chấp. Chờ phô bày linh văn chiến giả về sau cũng không muộn. La Huyên, Lão Mạc, các ngươi nghĩ như thế nào? Lúc này Bảo Hoa phu nhân cũng mở miệng, khí chất uyển ước. Lão Mạc thần sắc dừng một chút, gật đầu nói tốt, đợi lát nữa ta ngược lại muốn xem ai tại lấy lòng mọi người. La Phong mặt không chút thay đổi nói. Một kiện độ lôi kiếp mà thành linh văn chiến giả. Có lẽ uy năng cực kỳ cường đại. Nhưng ta rất hoài nghi. Trong đó linh tính phải chăng đã tại trong lôi kiếp bị gạt bỏ. Như vậy, cái gọi là linh văn chiến giả cũng chỉ bất quá là một cái xác không. Đương nhiên, người bình thường là rất khó nhìn ra những này khác biệt. Hắn đột ngột nói ra những lời này. Rõ ràng liền là đang bày tỏ. Hắn đối Lâm Tầm luyện chế ra linh văn chiến chứa lấy cái nhìn bất đồng, cái này khiến rất nhiều người không nhìn được lộ ra vẻ suy tư. La Phong thế nhưng là đế quốc thần công viện thạc quả cận tồn một vị linh văn tông sư. Danh mãn thiên hạ. Bị vô số linh văn sư chỗ tôn sùng. Tựa như linh văn giới quyền uy. Hắn đã đối với cái này tỏ vẻ ra là cái nhìn bất đồng, cũng không phải do người khác không coi trọng. La Huyên nói không sai. Bất quá nói những này còn nói còn quá sớm. Đợi chút nữa tận mắt xem xét. Có lẽ mới có thể có một cái rõ ràng đáp án. Không đợi Lão Mạc mở miệng. Bảo Hoa phu nhân đã vượt lên trước lên tiếng. Hiển nhiên là lo lắng hai người cãi vã nữa xuống dưới. Đến tận đây cái này tiểu sáp khúc hạ màn kết thúc. Bất quá cũng chính là cái này tiểu sáp khúc. Làm cho toàn trường càng thêm mong đợi. Lâm Tầm luyện chế linh văn chiến giả còn chưa bắt đầu biểu hiện ra. Tựu đưa tới linh văn giới thái đấu cấp nhân vật phát sinh tranh chấp. Cái này tại dĩ vãng thế nhưng là chưa từng phát sinh qua sự tình. Bầu không khí một lần nữa trở nên an tĩnh lại, ánh mắt đều tập trung tại trên đài cao. Lê An cũng không còn nói nhảm. Mỉm cười. Thời gian quý giá. Tiếp xuống liền mời chư vị cùng một chỗ chứng kiến món này đến từ Lâm Tầm đại sư khoáng thế kiệt tác. Dứt lời. Hắn quay người đi xuống đài cao. Cùng này đồng thời. Một đạo thân ảnh thon gầy thì ra trên đài cao. Người kia dáng người thẳng. Gương mặt như đao gọt. Bộ dáng có vẻ hơi già nua. Đuôi lông mày chi gian đều là tang thương. Nhưng tại xem lễ trên ghế, lại sinh ra rối loạn tưng bừng. Rất nhiều người ngồi không yên, giật mình lên tiếng. Cái này tựa hồ là năm đó bạch mã thám hoa Thẩm Kinh Luân trời ạ. Thật là Thẩm Kinh Luân. Bao nhiêu năm đều không có tin tức của hắn. Chưa từng nghĩ hắn hôm nay càng trở nên như thế già nua. Quả nhiên là hắn. Nghe nói năm đó hắn đi theo tại Lâm gia đời trước tộc trưởng bên người hiểu mệnh. Như vậy mai danh ẩn tích. Bây giờ hắn đã hiện thân ở đây. Tất nhiên là đại biểu kia Lâm Tầm. Muốn đích thân biểu thì kia phá toái chi thương thần diệu. Bạch mã thám hoa thẩm kinh luôn tại rất nhiều năm trước. Thế nhưng là một vị danh chấn tử cấm thành nhân vật phong vân. Có thể xưng một đời thiên kiêu. Liền hiện nay đại đế đều từng đối hắn khen ngợi có thừa. Thời điểm đó hắn phong thái tuyệt trần. Một ngựa bạch mã qua kinh thành. Giành được không biết bao nhiêu tán thưởng. Bị coi là nắng gắt nhân vật. Tiền đồ bất khả hạn lượng. Ai có thể tưởng tượng. Nhiều năm như vậy đi qua. Năm đó bạch mã thám hoa lại tái hiện thế gian chỉ là kích động qua đi. Liền là cảm khái không thôi. Tuổi như đao thúc người lão. Năm đó thẩm kinh luôn quá tiêu sái lỗi lạc. Bây giờ cũng đã đầy mặt gian nan vất vả chi sắc. Như ngày tuổi xế chiều. Làm người ta làm sao không than thở năm đó cùng hắn cùng một chỗ quật khởi thiên kiêu. Chỉ cần chưa từng vẫn lạc. Bây giờ đều đã trở thành một phương cử phách. Uy trấn thiên hạ. Lại duy chỉ có hắn một người hóa thân lão bộc. Mai danh ẩn tích. Cơ hồ bị thế nhân quên lãng. Lưu lại vài tiếng thổn thức. Giữa sân xôn xao. Cảm khái vô số. Trên đài cao Lâm Trung lại tựa như không hề hay biết. Hắn trầm mặc đi vào vị trí trung ương. Trầm mặc mở ra phía kia thanh đồng hộp. Từ đầu đến cuối. Giống như một cái bề ngoài xấu xí lão bộc. Để ai cũng vô pháp tưởng tượng năm đó hắn. Từng danh vang tử cấm thành. Phong thái theo sơn hà. Ông một tia rõ ràng ngâm vang vọng. Nếu như đạo âm lập tức hấp dẫn toàn trường ánh mắt mọi người. Chỉ thấy một vòng thương mang màu xám cho quang trạch. Ra Lâm Trung trong tay. Cũng liền tại một tích tắc này. Khí thế của hắn đột nhiên thay đổi. Như là đổi một người nếu như nói trước đó Lâm Trung là một cách đầy mặt gian nan vất vả lão bộc. Như vậy hắn liền như là một cách bảo kiếm ra khỏi vỏ. Phong mang bức người rất nhiều mắt người sáng lên. Nín hơi ngưng thần. Lặng ngắt như tờ. Bầu không khí yên tĩnh đáng sợ. Trên đài cao. Lâm Trung không có lập tức biểu thị. Mà là bộ dạng phục tùng mắt cúi xuống. Lặng im như sơn nhạc. Tựa hồ tại điều tiết bản thân. Tùy ý đứng thẳng. Tự có một cỗ vô hình khiếp người khí thế ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Giữa sân một vài đại nhân vật trong con ngươi đều là hiện lên một vòng dị sắc. Bọn hắn có thể cảm nhận được. Lâm Trung khí thế đang không ngừng kéo lên. Giống như ẩn núp ở trong cơ thể hắn một đầu cự long. Ngay tại bên trong trong ngủ mê tỉnh lại Lâm Tầm trợn mở trong mắt. Canh tại trong bàn tay hắn một màn kia thương mang hào quang màu xám sẫm đột nhiên biến đổi. Hóa thành một thanh trường hai trường thương. Toàn thân cổ phác tự nhiên. Lại tự có một cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập. Đem hư không đều chấn áp đến phát ra gào thét. Tựa hồ sắp sụp đổ. Tê giữa sân vang lên rất nhiều hít vào khí lạnh thanh âm. Làm cái này một cây thương hiển hiện. Tự có một cỗ chấn nhiếp lòng người lực lượng hủy diệt quét sạch mà ra. Làm bọn hắn toàn thân da thịt đều nổi lên nổi da gà. Ẩm ẩm nhói nhói. Liền phảng phất. Thanh trường thương kia như có tính mệnh. Trong đó ẩm núp chính là một cỗ có được tài năng tuyệt thế linh hồn đang ngồi đại nhân vật đều mở to hai mắt. Khuyết tán ra các loại cảm giác. Đi bắt giữ kia một cây trường thương bên trên tràn ngập ra khí tức. Không buông tha bất kỳ một cách nào chi tiết. Cũng liền vào lúc này. Lâm Trung động. Ánh mắt của hắn như kiếm. Hai đầu lông mày trương dương thần thái. Khí thế đã nhảy lên tới đỉnh phong. Trong thoáng chốc. Năm đó bạch mã thám hoa phảng phất trở về. Tay cầm trường thương. Lẻ loi một người. Liền có tung hoành sơn sông. Bế nghễ thế gian phong độ tuyệt thế. Quanh trên đài cao xuất hiện một cỗ đồng gia khôi lỗi. Là thạch đỉnh trai bên trong thượng thừa nhất loại hình phòng ngự khôi lỗi. Có thể chống đỡ ngăn trở đồng thiên cảnh cường lực một kích. Giá trị đắt vô cùng. Nhưng khi Lâm Trung đem mũi thương xa xa chỉ đi qua, đều chưa từng có hành động. Cái này một cỗ đồng gia khôi lỗi chớp mắt tự bị hủy diệt, hóa thành bột phấn, bay tán loạn bay lả tả. Chỉ dựa vào một tia mũi thương ẩm chứa khí tức, tự phấn vụn một cỗ có thể chống đỡ cản động thiên cảnh một kích toàn lực khôi lỗi xem lễ trên ghế lập tức oanh động. Rất nhiều đại nhân vật đều kìm lòng không được nghẹn ngào, vì đó động dung. Cái này một cây thương uy thế đơn giản quá mức kinh khủng. La Phong đồng tử cũng không nhịn được co rụt lại, chợt tự hừ lạnh. Như vẹn vẹn như thế, nhiều nhất cũng chỉ bất quá là một kiện lực sát thương hơi mạnh, linh văn chiến giả mà thôi. Có thể chỉ một lát sau, thần sắc hắn cứng ngắc tại kia, trái tim hung hăng co quắp thoáng cái. Chỉ thấy trên đài cao, màu xám cho trường thương bỗng nhiên bốc hơi ra một tòa lại một tòa rậm rạp tối tăm linh trận đồ án. Mơ hồ có quỷ ngưu gào thét, ngay chìm nổi dị tượng sinh ra. Một màn này tựu tựa như thần tích, thấy toàn trường trợn mắt hốc mồm. Một chút tu vi cao thâm thế hệ trước đại nhân vật, giờ phút này sắc mặt cũng hơi biến ảo. Bởi vì bọn hắn tinh tường cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm tại lan tràn, đâu đâu cũng có, để bọn hắn cũng không nhìn được sinh lòng một tia rung động. Mà lúc này Phong Khinh Du cũng thần sắc giống vậy hoảng hốt, Nhiên Lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là kinh diễm vẻ chấn động. Nàng bỗng nhiên thì thào mở miệng: "Lão sư, ngài có thể nhìn ra kia bảo vật bên trong bị khắc dấu bao nhiêu linh trận? Nếu ta không nhìn lầm, nên là 49 tòa thiên giai linh trận." Bên cạnh Bảo Hoa phu nhân trong con ngươi cũng nổi lên dị sắc. Đại đạo 50, thiên diễn 49, bỏ chạy thứ nhất, lại đều bị một thương đoạt được. Đây chính là phạm vào thiên kỳ, hắn là như thế nào luyện chế? Nàng càng không có cách nào cam đoan chấn định, tâm thần chấn động: "Lão sư, ngài đang nói cái gì?" Phong Khinh Du không hiểu ra sao. Giờ khắc này Bảo Hoa phu nhân lại tựa như lâm vào cử chỉ điên rồ, chưa từng để ý tới, phối hợp thì thào: "Trách không được đưa tới lôi kiếp, đây là thượng thương chỗ không cho, bỏ chạy thứ nhất chi sinh cơ, lại toàn bộ phong ấm nơi này thương, đây là muốn nghịch thiên phạt đạo a." Nhưng cuối cùng hắn là như thế nào làm được, lại có thể làm cho này thương diên tồn tại ở thế gian? Không chỉ là Bảo Hoa phu nhân, La Phong cũng nhìn ra điểm này, cho nên sắc mặt trở nên cứng ngắc vô cùng, đồng tử khuyết trương, một bộ vẫn không dám tin bộ dáng, mà giống như ngư bắt đấu trình cảnh. Lão Mạc bọn hắn thì mơ hồ đều có thể phát giác được, chỉ là lại không cách nào kết luận hư thực. Tâm thần không nhịn được kinh nghi không thôi. Bọn hắn đều là linh vân sư, là linh văn giới thái đấu cấp nhân vật. Chỗ chú ý là luyện chế thương này một chút bí pháp cùng trận đồ. Mà đối ở đây những cái kia về việc tu hành có được cao thâm tạo nghệ đại nhân vật mà nói, thương này lúc này chỗ hiện ra dị tượng, nhưng lại làm cho bọn họ đều cảm thấy một loại vô hình khí tức nguy hiểm. Canh trên đài cao, thương mang khí tức lăn lộn, hóa thành từng sợi linh quang, cuối cùng diễn hóa thành một tầng màu sắc u ám chiến giả, đem Lâm Trung khoác trên người đóng. Kia một cỗ khí tức cùng trường thương trong tay hoàn mỹ phù hợp, không phân khác biệt, làm nổi bật đến Lâm Trung khí thế. Trong phút chốc lại một lần nữa sinh ra thuế biến thiên kiêu chiến kỷ 52 chương 511 phá toái chi thương. Lâm Trung chấp thương, lẻ loi mà đứng, thắt lưng sống lưng thẳng tắp, thân tràn ngập tối tăm vu ám linh văn đồ trận. Nếu như nói trước đó hắn có được tài năng tuyệt thế, như vậy hắn giờ phút này ngược lại thêm ra một cỗ làm người sợ hãi thương mang khí tức. Cái này mới là linh văn chiến gắn song đẹp thể hiện cùng thế gian linh khí, linh bảo đều không giống nhau. Một thương nơi tay, diễn hóa xuất chiến chứa thân, để tu giả lực lượng cùng khí thế sinh ra phiên thiên phúc địa thuế biến chiến giả hai chữ. Liền do này mà tới, toàn trường lặng ngắt như tờ. Các đại nhân vật ánh mắt đều trở nên nóng rực, thần sắc tràn ngập kinh diễm. Mà những cái kia linh vân sư cũng đều tâm thần chấn động, vô pháp bình tĩnh. Không thể nghi ngờ, cái này đích xác là một kiện có thể xưng hoàn mỹ linh văn chiến giả. Kia đặc hữu khí tức, phát huy vô cùng tinh tế thuyết minh ra cái gì gọi là dược phủ thần tông. Sưu một thân ảnh ra trên đài cao, tay cầm một thanh linh kiếm, hướng Lâm Trung đánh tới. Đây là người thần sắc lạnh lùng áo đen nam tử, có được đồng thiên thượng cảnh tu vi, là Thạch đỉnh trai cố ý an bài ra sân, đến chân thực trắc nghiệm linh văn chiến trang uy năng. Áo đen trong tay nam tử linh kiếm, màu sắc đỏ thắm như lửa, linh sáng chói nếu như thiêu đốt, chính là một thanh chân phẩm thiên giai bảo vật, giá trị đắt đỏ, đồng dạng xuất từ Thạch đỉnh trai thủ bút. Xôn xao vừa mới xuất hiện, áo đen nam tử thân ảnh lấp lóe, trong lòng bàn tay linh kiếm đột nhiên hóa thành khắp thiên hỏa vũ, chút xuống, mỗi lần một đạo hỏa vũ đều là một tia không thể địch nổi lăng lệ kiếm ý biến thành, tràn ngập chân chính hỏa chi ý cảnh lực lượng. Nhìn vạn đạo hỏa vũ dày đặc chút xuống, phô thiên cách địa, loại kia thanh thế chi thịnh, đơn giản muốn đem hư không đánh giết thành tổ ong vò vẽ, thiêu trống không. Mã đằng hỏa vũ kiếm đạo có đại nhân vật kinh hô, nhận ra áo đen nam tử thân phận, cũng nhận ra một kích này thành tựu là một bộ dùng bá đạo lăng lệ lấy xưng kiếm pháp. Chỉ là tiếng kinh hô vừa vang lên, làm người ta cũng không tư nghị một màn xuất hiện. Khắp thiên hỏa sắc mưa kiếm chút xuống, sắp đem Lâm Trung hoàn toàn bao trùm lúc, chỉ thấy một mảnh thương mang u ám thần huy xông ra. Chớp mắt chi gian, khắp thiên kiếm vũ bị xóa đi không còn, tựa như một tấm vải vẽ bên trên vết bẩn, bị người dùng thanh thủy dễ dàng thanh trừ hết, lộ ra như vậy tùy ý cùng nhẹ nhõm. Mọi người nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối. Mã đằng tôn kích mạnh nhất cũng còn không có tới gần, tự bị quét ngang không còn. Mà từ đầu đến cuối, Lâm Trung đều căn bản không có động thủ, hiển nhiên kia là thuộc về linh văn chiến trang lực lượng. Xôn xao mã đằng sắc mặt cũng biến đổi, phát ra thép dài, cầm kiếm mà lên, nộ chạm mà xuống, một đạo như hỏa long kiếm ý hoành không mà hiện. Một kích này không thể nghi ngờ muốn càng đáng sợ. Ngưng tụ mã đằng toàn bộ lực lượng, có thể xưng đỉnh phong một kích, để rất nhiều thế hệ trước đại nhân vật cũng không khỏi âm thầm gật đầu, tán thưởng không thôi. Cũng vào lúc này, Lâm Trung rốt cuộc có hành động, tay hắn chấp trường thương, nhẹ nhàng tại trong hư không một điểm. Hết thảy đều dừng lại, liền phảng phất tại thời khắc này, thời gian xuất hiện dừng lại. Dừng lại tại cái này một cái chớp mắt. Kia một đạo như hỏa long hung mãnh kiếm ý bén nhọn, cũng giống bị một cái bàn tay vô hình nắm lấy, đình trệ tại kia, vô pháp đánh xuống. Răng rắc làm cho người kinh hãi run rẩy phá toái thanh âm bỗng nhiên vang lên. Chỉ thấy dùng Lâm Trung làm trung tâm, phủ cận hư không như là tấm gương, từng khúc sụp đổ nổ tung, lan tràn hướng bốn phương tám hướng. Cái này mọi người con mắt đều kém chút rơi ra đến. Đây là đem hư không đều vỡ nát nên khủng bố đến mức nào lực lượng mới có thể làm đến một bước này. Ầm ầm hư không sụp đổ đến càng ngày càng tấn mãnh, giống như nổ tung một đóa đóa triều tịch bọt nước. Chỉ bất quá kia bọt nước đều là bởi phá toái hư không loạn lưu chỗ diễn hóa, căn bản không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Kia một đạo như hỏa long kiếm ý, tựa như kinh đào hải lãng bên trong một diệp cô thuyền, trước mắt tựu bị vô thanh vô tức bao phủ, tan rã, trừ khử trống không. Giữa sân đại nhân vật sắc mặt lần nữa đột biến, tựu liền Thiết Huyết Vương, Thạch Tài Thần bực này uy chấn một phương kinh khủng tồn tại, cũng không khỏi động dung. Một kích này chỗ tràn ngập lực lượng hủy diệt, đơn giản đạt tới một loại không thể tưởng tượng trình độ oanh cuối cùng. Mã đằng trong tay linh kiếm cũng bị đánh nát, hóa thành quang vũ bay tán loạn. Giữa sân vang lên kinh hô, rất nhiều người đều ngồi không yên, vụt chỗ đứng dậy. Bởi vì kia bảo tạc hình thành hư không loạn lưu quét sạch đài cao, ngay lúc sắp đem mã đằng cả người bao phủ, muốn xông ra cả tòa đài cao, nhưng lại tại lúc này, Lâm Trung trường thương trong tay chấn động, một cỗ vô hình thương mang khí tức hiện lên. Kia khuyết tán ra tựa là hủy diệt bảo tạc lực lượng, lập tức yên lặng, vô thanh vô tức biến mất. Loại kia tựa là hủy diệt đáng sợ một màn, đột nhiên cứ như vậy biến mất. Cảm giác này khó chịu cơ hồ khiến người thổ huyết, mà lúc này Mã Đằng toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thẩm thấu, sắc mặt trắng bệch. Tuy nói hắn lần này là được an bài ra phối hợp trắc nghiệm linh văn chiến giả lực lượng, nhưng lại tại vừa rồi trong chớp mắt ấy, hắn rõ ràng cảm nhận được một loại chí mạng tử vong khí tức, để hắn đều cảm thấy tuyệt vọng cùng bất lực, căn bản sinh không nổi dãy rua phản kháng lực lượng, quá mức đáng sợ. Mỗi người đều bị chấn nhiếp, bao quát La Phong, Bảo Hoa phu nhân các loại chờ một chúng linh văn sư, cũng bao quát những cái kia về việc tu hành có được đăng phong tạo cực lực lượng các đại nhân vật. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, tĩnh đến nỗi ngay cả châm đi trên mặt đất đều có thể nghe được. Canh Lâm Trung thu hồi linh văn chiến giả, một lần nữa để vào thanh đồng trong hộp. Cùng này đồng thời, Lê An rất kịp thời ra trên đài cao, cao giọng mở miệng. Thương này tên phá toái chi thương, cụ thể uy năng giữ bí mật. Cái này một phần giới thiệu mặc dù đơn giản, cũng rất có sức mạnh phá toái chi thương. Suy nghĩ một chút vừa rồi phát sinh từng màn kinh thế hình tượng, nhớ tới kia như thủy triều sụp đổ hư không, nhớ tới kia làm người ta ra đầu tê dại khí tức hủy diệt, tất cả mọi người không thể không thừa nhận, cái này đích xác là một kiện không giống bình thường linh văn chiến giả. Nó quá mức đặc biệt, tựu tựa như một kiện hủy diệt chi nhận. Một khi hiện thế, phá diệt hàng lâm, hết thảy thành thương ngắn ngủi yên lặng về sau, xem lễ trên ghế bộc phát ra nhiệt liệt tiếng nghị luận, hỗn loạn tưng bừng. Mỗi cái tận mắt nhìn thấy phá toái chi thương uy lực đại nhân vật, giờ phút này cũng đều không thể bình tĩnh. Một kiện linh văn chiến giả lại có thể thể hiện ra như thế nghịch thiên lực lượng hủy diệt, cái này xác thực quá mức hiếm thấy. Bọn hắn đều rất xác định, vừa rồi chỗ hiện ra uy năng vẹn vẹn chỉ là một phần nhỏ, chân chính thần diệu cùng nội tình có lẽ chỉ có Lâm Tầm cùng Lâm Trung biết rõ. Nhưng dù cho như thế, bảo vật này cũng được xưng tụng tuyệt thế, tối thiểu so với bây giờ trong đế quốc một chút cực phụ nổi danh linh văn chiến giả đều không chút thua kém. Từ nay về sau, trong đế quốc đem lại thêm ra một kiện tuyệt thế trọng bảo. Không thể nghi ngờ, phá toái chi thương xuất hiện, chú định hội sẽ giống như nó kia lực lượng hủy diệt, lệnh làm thế gian rung động túc. Khó lường, thật sự là khó lường. Lâm Tầm một cách tuổi trẻ hậu bối, cũng đã có được luyện chế ra linh văn chiến trang tạo nghệ, tiền đồ bất khả hạn lượng a. Giữa sân vang lên các loại nghị luận. Bảo Hoa phu nhân lúc này ngược lại bình tĩnh trở lại, nàng an tĩnh ngồi ở kia, lâm vào trầm tư. Cùng nàng trên mặt bình tĩnh so sánh, nội tâm của nàng kỳ thực căn bản là không có cách bình phục. Cùng những người khác khác biệt, làm một tên linh văn tông sư, nàng không thể nghi ngờ hiểu rõ hơn phá toái chi thương đặc biệt. Cũng không phải là bởi vì nó quá mức đáng sợ, mà là luyện chế thủ pháp của nó đơn giản đã đợi tại nghịch thiên phạt đạo sở cấm kỵ mà bất diệt. Khéo léo đoạt một tia tạo hóa chi lực, nàng vô pháp tưởng tượng Lâm Tầm đến tột cùng là như thế nào luyện chế, lại là ai truyền thụ cho hắn loại này luyện khí bí pháp. Nhưng nàng lại có giống như đã từng tương tự cảm giác, cảm thấy một loại khí tức quen thuộc, nàng lâm vào trầm tư. Thiên khải chi kiếm một lúc sau, Bảo Hoa phu nhân đồng tử bỗng nhiên sáng lên, rốt cuộc nhớ tới phá toái chi thương khí tức cùng hiện nay đế hậu trong tay kia một thanh thiên khải chi kiếm có cực kỳ tương tự khí tức. Ba đồng lão sư, thiên khải chi kiếm đã sớm bị Lâm Tầm chữa trị, ngài chẳng lẽ là nhìn ra cái gì sao? Bên cạnh Phong Khinh Du hiếu kỳ, nàng cảm giác hôm nay lão sư có chút gì thường. Thì ra là thế. Bảo Hoa trong lòng phu nhân đã mơ hồ đoán được Lâm Tầm sư phó là ai, sắc mặt không nhịn được nổi lên một vòng phức tạp. Khinh Du, ngươi có muốn hay không đi theo tại Lâm Tầm bên người học tập? Bảo Hoa phu nhân bỗng nhiên hỏi. Phong Khinh Du lập tức xứng sờ, đen như mực mắt to trợn to, nói: lão sư, ngài để cho ta cùng hắn đi học luyện? Bảo Hoa phu nhân ừ một tiếng, không quan tâm nói: ngươi có thể suy tính một chút. Phong Khinh Du khẽ cắn oanh nhuận môi, có chút sầu dĩ không vui. Lâm Tầm tuổi tác so với mình còn nhỏ, như đi theo bên cạnh hắn học tập, đơn giản dọa người chết nàng cũng biết. Lâm Tầm rất lợi hại, không phải mình có thể sánh được. Nhưng trong lòng kiêu ngạo lại làm cho nàng rất khó hướng Lâm Tầm cúi đầu, giữa sân tiếng nghị luận không ngừng. Nhưng không có một vị đại nhân vật cứ vậy rời đi. Bởi vì bọn hắn đều tin tưởng, lần này buổi trình diễn thời trang vừa mới bắt đầu, tiếp xuống các loại chờ Lâm Tầm ra sân lúc mới là trọng đầu hí dùng thân phận của bọn hắn. Ở trong đế quốc cả đám đều có thể nói là quát tháo phong vân, phong vương bái hầu tồn tại. Lần này vì sao cùng một chỗ hội tụ ở này, loại trừ muốn tận mắt chứng kiến một kiện mới đản sinh linh văn chiến giả, càng quan trọng hơn là muốn mượn cơ hội này đi tranh đoạt một trận cơ duyên. Còn như đến tột cùng là cơ duyên gì, đợi chút nữa liền biết. Không phải mới vừa có người nói Lâm Tầm lấy lòng mọi người sao? Ta cũng phải hỏi một chút, đến tột cùng là Lâm Tầm lấy lòng mọi người, vẫn là người nào đó cậy già lên mặt bỗng dưng. Lão Mạc mở miệng, gây nên rất nhiều vé mắt, để mọi người tại đây đều nhớ tới vừa rồi phát sinh một chút tranh chấp. Quả nhiên, nghe đến lời này, La Phong sắc mặt lập tức trầm xuống, không bằng hắn cũng là bảo trì bình thản, lặng lẽ nói, có chất nghi, mới có thể hiển lộ rõ ràng ra bảo vật này đặc biệt cùng bất phàm. Lão Mạc ngươi nói như vậy, tự lộ ra quá không phóng khoáng. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, huống chi chư vị đều biết, luyện chế linh văn chiến giả là coi trọng nhất khí vận. Lần này Lâm Tầm có thể thành công, cũng không đại biểu hắn về sau liền có thể mọi việc đều thuận lợi, luyện chế ra càng nhiều tương tự bảo vật. Lời này không lộ liễu bí ẩn, nhưng cẩn thận nhất phẩm lại có thể nghe ra. La Phong rõ ràng nhận định Lâm Tầm có thể luyện chế ra phá toái chi thương, hoàn toàn là một loại vận số cho phép, về sau chỉ sợ lại không có may mắn như vậy. Bất quá La Phong nói cũng không giả, bởi vì tại dĩ vãng tuổi bên trong, hoàn toàn chính xác có rất nhiều ví dụ tương tự. Nguyên nhân ngay tại ở luyện chế linh văn chiến giả tỷ lệ thất bại quá cao, cho dù là linh văn tông sư cấp nhân vật đều từng liên tiếp thất bại qua. Nếu không phải như thế, linh văn chiến giả đâu có thể nào giống như vậy khan hiếm cùng chân quý. Chỉ là La Phong giờ phút này nói ra lời như vậy, tựu rõ ràng mang tới mùi vị khác biệt. Chỉ cần không ngốc đều có thể nghe được. Lão Mạc sắc mặt cũng là trầm xuống. Hắn thấy La Phong lời này cũng quá áp độc, rõ ràng là tại nguyện rủa Lâm Tầm. Chỉ là không đợi Lão Mạc mở miệng phản bác, liền nghe một đạo bình tĩnh lạnh nhạt thanh âm vang lên nói như vậy. La Phong đại sư là liệu định, ta về sau rất khó lại luyện chế thành công ra linh văn chiến trang thiên kiêu chiến kỷ 52 chương 512. Năm đó ăn oán một thân quần áo màu trắng, dáng người trội hơn, mái tóc đen dài tùy ý đâm vào sau đầu, lộ ra một tấm thanh tú ấm áp gương mặt, đôi mắt xanh triệt thâm thúy. Khi nhìn thấy Lâm Tầm ra trên đài cao, toàn trường ánh mắt một nháy mắt tựu tập trung đi qua. Khi thật sự tận mắt thấy Lâm Tầm lúc, rất nhiều người vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng. Quá trẻ tuổi, tựa như một cách nhà bên thiếu niên tựa như, phong thái linh tú. Tại hắn ở độ tuổi này bên trong, đại đa số người đều còn tại cố gắng tu hành cùng tăng lên bản thân, tựa như nghé con mới đẻ. Mặc dù triều khí phồn thịnh, có thể nghĩ muốn bộc lộ tài năng cuối cùng cần thời gian đi lắng đọng. Có thể Lâm Tầm khác biệt, hắn bây giờ chỗ đạt thành thành tựu sớm đã vượt ra khỏi người đồng lứa, làm cho cả thiên hạ cũng vì đó chấn kinh. Ai có thể tưởng tượng dạng này một thiếu niên hôm nay đã sớm tại linh văn một đạo bên trên đặt chân siêu nhiên chi cảnh, lệnh làm rất nhiều thế hệ trước linh văn đại sư đều theo không kịp. Ai có thể tưởng tượng thiếu niên này như sao trổi quật khởi, trải qua rất nhiều mưa gió cùng gặp trắc trở, lại chưa từng bị đánh bại. Cái gì gọi là thiên kiêu? Đây chính là siêu nhiên tại thế người, thiên tư tuyệt diễm. Cùng thế khác biệt, giờ khắc này Ở đây đại nhân vật trong lòng cũng không khỏi bắt đầu sinh một cái ý niệm trong đầu. Dạng này một cách như yêu nghiệt thiếu niên, như cho hắn đầy đủ thời gian quật khởi, về sau lại có thể tách ra như thế nào kinh thế quang huy. Duy chỉ có La Phong hai đầu lông mày phun lên một vòng u ám chi sắc. Lâm Tầm vừa rồi ra sân lúc kia một phen, coi như có vẻ hơi không khách khí. Ha ha, lão phu nói tới thế nhưng là sự thật. Từ xưa đến nay, vô luận cách nào Linh Vân Sư tại luyện chế Linh Văn Chiến Giả lúc, ai cũng vô pháp cam đoan có đầy đủ nắm chắc thành công. Tiểu hữu ngươi kinh thái tuyệt diễm, để lão phu cũng sinh lòng quý tài chi ý. Bất quá cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ, không rõ ràng luyện chế Linh Văn Chiến Trang một ít chuyện, cũng là có thể lý giải. La Phong cười khẽ một tiếng, ngôn từ mây trôi nước chảy, hiển thị rõ một vị Linh Văn Tông Sư phong phạm. Chỉ là nửa câu nói sau, rõ ràng có gõ Lâm Tầm hương vị. Nói bóng gió chính là, ngươi thật sự rất kinh diễm, nhưng là vẫn tuổi còn rất trẻ, cần học tập địa phương còn nhiều nữa. Trên đài cao, Lâm Tầm sáng chói cười một tiếng, lộ ra một cái tuyết bạch răng. Ta nhớ được vừa rồi ngươi từng nói, lão Mạc không đủ tư cách để ngươi giải thích cái gì. Như vậy ta cũng nghĩ nói, ta mặc dù tuổi trẻ, nhưng đã luyện chế ra Linh Văn Chiến Giả. Nghĩ chỉ điểm ta, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách à? Xem lễ trên ghế mọi người thần sắc cũng không khỏi trở nên quái dị. Không nghĩ tới Lâm Tầm vừa ra tràng, ngược lại trước cùng La Phong hắc đi lên. La Phong là ai? Đây chính là Đế Quốc Thần Công Viện thạc quả cận tồn một vị Linh Văn Tông Sư, bị thiên hạ Linh Vân Sư tôn sùng, địa vị siêu nhiên cao thượng. Lâm Tầm lại như thế không khách khí, cùng tranh tài tương đối, hoàn toàn chính xác khiến người ngoài ý. Bất quá suy nghĩ một chút, mọi người cũng đều thoải mái. Hiện nay tại Tử Cấm Thành bên trong, người nào không biết Lâm Tầm liền là một cách hoành hành vô kỷ. Căn bản không biết e ngại là vật gì. Người trẻ tuổi liền xích ra, Tả ra, Tần ra, Đế Quốc Hoàng thất những quái vật khổng lồ này cũng dám không để trong mắt, tự nhiên cũng sẽ không đi kiêng kỵ La Phong. La Phong sầm mặt lại, bị một cái tuổi trẻ hậu bối trước mặt mọi người chất vấn, lại lời nói khó nghe. Đây không thể nghi ngờ là đang gây hấn với quyền uy của hắn cùng tôn nghiêm. Lâm Tầm, trẻ tuổi nóng tính, tâm cao khí ngạo là có thể lý giải. Bất quá nếu là lấy là luyện chế ra một kiện Linh Văn Chiến Giả, liền có thể vô pháp vô thiên, xem thường thiên hạ, vậy coi như mười phần sai. La Phong trầm giọng mở miệng, uy thế khiếp người. La Phong, lời này của ngươi có ý tứ gì? Lâm Tầm khi nào vô pháp vô thiên? Ngươi cũng đừng chụp mũ lung tung, chuyện này vốn là ngươi cậy già lên mặt trước đây. Làm sao? Lâm Tầm chỉ là phản bác một câu, liền để ngươi lão xấu hổ thành nổi giận. Lão Mạc vụt chỗ đứng dậy, phẫn nộ quát lớn. Hắn có thể rất rõ ràng, ngôn ngữ có đôi khi cũng là có thể hủy đi một cái người. La Phong tại Đế Quốc Linh Văn giới bên trong thân phận cực kỳ cao thượng, một khi hắn hôm nay lời nói truyền đi, tất nhiên sẽ gây nên rất nhiều tin đồn, để rất nhiều không minh chân cùng nhau Linh Vân Sư đối Lâm Tầm sinh lòng phản cảm. Nói như vậy, đối Lâm Tầm danh dự không thể nghi ngờ là một loại nghiêm trọng đả kích. Lão Mạc, chú ý thân phận của ngươi. Ngươi bây giờ còn tại Đế Quốc Thần Công Viện nhậm chức, ngươi như vậy phạm thượng, thật coi ta không dám trừng trị ngươi. La Phong hừ lạnh, thần sắc càng thêm uy nghiêm. Thật sự là hắn giận. Hôm nay đang ngồi đều là danh chấn một phương đại nhân vật, có thể hắn lại bị Lâm Tầm cùng Lão Mạc luôn phiên khiêu khích, cái này khiến hắn mặt mũi cũng có chút không chịu đựng nổi. Uy hiếp ta? Lão Mạc sắc mặt âm tình bất định. Lúc này Lâm Tầm bỗng nhiên cười lên tiếng, không nhắc nhở ta kém chút tự quên. Bất quá cũng được, ta chính thức mời Lão Mạc gia nhập ta Lâm gia. Tẩy Tâm Phong thần sắc chỉnh trọng nghiêm túc, đây là hắn sớm đã muốn làm sự tình. Đã La Phong dám cầm này đến áp chế Lão Mạc, kia Lâm Tầm tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Một trận buổi trình diễn thời trang mà thôi, Bây giờ lại dính dáng đến có quan hệ lão Mạc một trận ăn oán. Đây là tất cả mọi người không có dự liệu. Được. Lão Mạc giờ phút này kích động đến khóe môi run rẩy. Hắn đã cảm nhận được. Lâm Tầm sở dĩ vừa mới xuất hiện. Tự cùng La Phong đối chọi gay gắt. Rõ ràng cũng là vì giúp mình chây cười người trẻ tuổi. Ngươi có thể quá cuồng vọng. Đế quốc thần công viện Linh Vân Sư. Há lại ngươi muốn mang đi tự mang đi. La Phong cười to. Giống như lão Mạc bực này có thể luyện chế ra kiểu mới tử anh chiến hạm Linh Văn Đại Sư. Đối đế quốc có cực kỳ trọng yếu tác dụng. Ta tin tưởng. Vô luận là ai. Cũng sẽ không đáp ứng lão Mạc rời đi. Ngôn từ quả quyết. Căn bản cũng không cho Lâm Tầm cơ hội, mọi người cũng đều âm thầm gật đầu. Đế quốc thần công viện. Đây chính là đế quốc cực kỳ trọng yếu địa phương. Trực tiếp bị đế quốc hoàng thất cùng quân đội chấp trường. Lâm Tầm muốn đem lão Mạc đào đi, hoàn toàn chính xác độ khó rất lớn. Đã thấy Lâm Tầm sắc mặt lạnh lẽo. Nói. Ngươi nói sai. Kiểu mới tử anh chiến hạm là bởi ta cùng lão Mạc cùng một chỗ nghiên cứu ra đến. Mà tại năm đó, lão Mạc cũng là bị các ngươi cưỡng ép bắt đi. Mà không phải là cam tâm tình nguyện cho các ngươi hiểu mệnh. Nếu không phải lão Mạc khi đó toàn lực bảo hộ ta. Chỉ sợ ta từ lâu bị các ngươi bắt đi cho đến ngày nay ta không có tìm các ngươi tính sổ sách. Đã đủ nhân từ lời này vừa nói ra. Toàn trường phải sợ hãi cũng không nghĩ tới. Nguyên lai bây giờ ở trong đế quốc thanh danh nổi bật kiểu mới tử anh chiến hạm. Lại còn có Lâm Tầm công lao càng khiến người ta kinh ngạc chính là. Năm đó đế quốc thần công viện. Lại vẫn từng đối Lâm Tầm cùng lão Mạc động thủ cái này nếu là thật sự. Cũng quá làm người ta kinh ngạc. Trong lúc nhất thời toàn trường yên tĩnh chư vị đại nhân vật thần sắc khác nhau. Miệng đầy nói bậy La Phong tức giận đến hét lớn tức sùi bọt mép. Đến tột cùng là thật là giả. Trong lòng ngươi rõ ràng nhất. Cũng lười cùng ngươi cãi lại. Chờ về sau ta tự sẽ đòi hỏi một cái công chính thuyết pháp. Lâm Tầm thần sắc bình thản. Mắt đen bên trong dũng động hàn mang. Chuyện này kiềm chế tại nội tâm của hắn bên trong nhiều năm. Bây giờ như là đã vạch mặt. Hắn đương nhiên sẽ không khách khí nữa. Vì báo đáp lão Mạc năm đó bảo hộ chi ăn, Lâm Tầm đều phải làm như thế. Ngươi đây là tại chọn chiến đế quốc thần công viện. La Phong thần sắc lãnh khốc, trong con ngươi đều là tức giận. Đế quốc thần công viện là vì đế quốc phục vụ. Mà không phải ngươi La Phong một người địa bàn. Ngươi cũng căn bản không có tư cách đại biểu đế quốc thần công viện. Lâm Tầm thần sắc càng thêm bình tĩnh. Ta làm như vậy. Chỉ muốn bắt được dấu ở âm thầm hung thủ. Còn lão Mạc một cái công bằng buồn cười. Thật sự là buồn cười. La Phong giận dữ đứng dậy. Ngươi một cái hậu sinh vãn bối. Ăn nói bừa bãi. Thật sự cho rằng dạng này liền có thể đem lão Mạc theo đế quốc thần công viện bên trong mang đi thế cục. Rõ ràng đã trở nên dương cung bạc kiếm. Ẩm ẩm sắp không bị khống chế. La Huyên. Bớt tranh cãi đi. Chuyện năm đó, chỉ liên lụy đến ngươi, lão Mạc cùng ta, cũng không cần lại để cho người khác chế xếu. Bỗng nhiên, bảo hoa phu nhân than khẽ thanh lịch trên ngọc dung nổi lên một vòng buồn vô cớ. Mọi người lại là giật mình. Lúc này mới ý thức được, nguyên lai trận này rằng co phía sau, lại vẫn cất giấu những người khác vô pháp biết được ẩn tình. Không tệ, việc này bởi vì ba người chúng ta mà lên. Lâm Tầm, ngươi cũng chớ có nhúng tay. Để cho ta chính mình đến giải quyết. Ta lão Mạc rất ướp nửa đời người. Nếu không tự mình kết thúc trận này ăn oán, cho dù chết cũng sẽ không nhắm mắt. Lão Mạc cắn răng, chém đinh chặt sắt. Nhìn về phía Lâm Tầm trong ánh mắt có cảm kích, cũng có một vệt cầu xin chi sắc. Để Lâm Tầm trong lòng cũng không khỏi run lên. Hắn giật mình cuối cùng than khẽ, không tiếp tục nhiều lời. Hử La Phong sắc mặt biến hóa hồi lâu, phát ra hử lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Đường đường một vị đế quốc thần công viện thạc quả cận tồn Linh Văn Tông Sư. Lại hôm nay bị tức đi. Quả thực là ai đều không nghĩ tới. hắn cùng lão Mạc, Bảo Hoa phu nhân chi gian đến tột cùng tồn tại như thế nào ăn oán không có ai biết. Liền Lâm Tầm đều kiến thức nửa vời. Nhưng không thể nghi ngờ, hôm nay bởi vì Lâm Tầm trộn rộn, làm cho bọn hắn ở giữa ăn oán một lần nữa bị nhặt lên. Chỉ sợ không bao lâu, liền sẽ làm ra một cái kết thúc. Lão Mạc, bất kể như thế nào, chỉ cần ngươi cần trợ giúp, ta vĩnh viễn đứng tại bên cạnh ngươi. Ta ngược lại muốn xem La Phong dám cầm như thế nào. Lâm Tầm truyền âm cho lão Mạc, để cái sau thần sắc cũng là phức tạp, lại là cảm kích lại là thở dài. Cái này tiểu sáp khúc rất nhanh liền đi qua. Lúc này bầu không khí mặc dù không còn trước đó náo nhiệt, nhưng khi Lâm Tầm chính miệng tuyên bố ai nếu có thể cung cấp giải quyết ma kiếp tán phương pháp, liền sẽ vì đó tự tay luyện chế một kiện linh văn chiến giả lúc, tràng diện lập tức lại oanh động lên. Kỳ thật tin tức này đang ngồi rất nhiều người đều đã nghe nói, chỉ là bây giờ đạt được Lâm Tầm chính miệng chứng thực, mới khiến cho bọn hắn rốt cuộc dám xác định Lâm Tầm cũng không phải là đang nói đùa. Ma kiếp tán đây là một loại cùng với hiếm thấy độc dược, độc địa dược bí. Nghe đồn là theo hắc ám dị tộc bên kia lưu truyền tới. Một khi thân chúng loại độc này, tu vi liền sẽ bị giam cầm, như là bị phế. Lại muốn thời thời khắc khắc tiếp nhận tâm ma xâm nhập nỗi khổ. Đang ngồi một đám đại nhân vật cũng bắt đầu suy nghĩ, âm thầm quyết định, chờ lần này buổi trình diễn thời trang kết thúc về sau, tự toàn lực lục soát bài trừ ma kiếp tán giải dược. Đương nhiên, luyện chế linh văn chiến trang thời điểm, linh tài cần tự chuẩn bị, ta cũng gánh không nổi. Không có cách, luyện chế ra phá toái chi thương về sau, ta thật rất nghèo. Lâm Tầm nhún vai nói. Giữa sân vang lên một trận thiện ý tiếng cười. Không bao lâu, Lâm Tầm đi xuống đài cao, đem sự tình giao cho Lê An chủ trì. Các vị, chúng ta Thạch đỉnh trai đã được Lâm Tầm đại sư đồng ý, cũng là vì cho chư vị đang ngồi dành một trận phúc lợi. Ở đây ngày tốt giờ lành, đấu giá một cách đặc thù danh ngạch. Lê An vừa mới mở miệng, lập tức tự hấp dẫn toàn trường chú ý. Cuối cùng đập tới danh ngạch bằng hữu sẽ đạt được Lâm Tầm đại sư tự thân vì hắn luyện chế linh văn chiến trang. Cơ hội toàn trường triệt để sôi trào. Rất nhiều đại nhân vật đều tinh thần nhất chấn. Trong bọn họ tâm một mực chỗ mong đợi cơ duyên rốt cuộc đã đến. Đúng vậy, Lâm Tầm một cách luyện khí danh ngạch, tại bọn hắn mà nói, liền như là một trận cơ duyên. Bởi vì đây chính là cùng linh văn chiến chứa quan.